Hiểu Hà cùng với Bưu Thái Luyện qua hai cửa sông, cách Hán Âm Thành 30 dặm thì đã đến vùng Sơn Cước. Tuy có đường núi nhưng ít dấu chân người, qua chừng một canh thời gian thì họ phi thân tới địa giới Tam Tài Cốc. Họ hẹn nhau gặp mặt tại cửa cốc, rồi Hiểu Hà theo đường phía tây, Bưu Thái Luyện đi đường phía đông tiến vào. Qua chừng nửa giờ, Bưu Thái Luyện đã theo con đường hoang vắng đến cốc khẩu mà chẳng thấy Hiểu Hà đâu cả. Cốc khẩu là một bình địa rộng chừng 10 mẫu, nơi đây chẳng có cây to, cũng chẳng có cỏ dại, mà chỉ thấy có hơn mấy mươi đống đá, đường đi phải uốn vòng theo những đống đá đó. Bưu Thái Luyện không quan sát kỹ lưỡng, cứ thấy bước thẳng vào những đống đá đó. Vừa bước vào, đã thấy có gió nổi lên, mây mù kéo đến, càng vào sâu thì gió càng to, sương mù càng dày đặc. Lúc này Bưu Thái Luyện mới giật mình cảnh giác, tự nghĩ, lẽ nào mình đã lọt vào Cửu Thiên Mây Tông trận hay sao? Nàng định tìm đường quay ra thì đã muộn, gió thổi cực mạnh, trời đất tối mờ, cát đá bụi bặm bay mù mịt, chẳng thấy đường đi cảnh vật gì cả. Những tảng đá sừng sững như những thanh kiếm chọc trời cứ biến ảo, cát dưới chân lúc này cứ trôi đi. Nhưng Tiểu U Linh là học trò của A La Băng Nhụy Bạch Ẩn, trong nhất thời trận pháp này đâu làm khó dễ nàng ta. Tuy vậy, nàng cũng tốn khá nhiều thời gian và công lực mới thoát khỏi Cửu Thiên Mây Tông trận. Đến lúc này cũng chẳng thấy Hiểu Hà đâu cả. Với bản tính cao ngạo, Tiểu U Linh nghĩ, lẽ nào mình chỉ biết dựa vào người ta mãi hay sao? U Linh tin tử lẽ nào lại sợ lũ huyền cung? Vừa lúc đó nàng thấy có bóng người nhích động thoáng qua, liền lao theo ngay chẳng hề suy tính, bằng thân pháp khinh công thượng thừa, cửu u hiện hình. Nàng ngồi nàng vừa cất mình lao theo, thấy con đường phía trước không hề có động tĩnh gì cả, cũng chẳng có bóng hình một ai. Tiểu U Linh ngạc nhiên vô cùng, quay nhìn lại phía sau thì thấy phía vách đá đối diện có một bóng người, người đó cứ từng bước đi trên vách đá, hai ống tay áo rất to rộng, phất phơ trong gió, tạo nên như tiếng lật phật. Trông người đó cứ như đang bay vậy. Vách đá phía đó cao mấy mươi trượng, trơn tuột, nhẵn thín, không một cành cây bụi cỏ, không có một chỗ gợn ra để bấu víu. Vậy mà người đó cứ thế bước đi, hoàn toàn không dùng thuật bích hổ du tường. Quả nhiên là một thân pháp chưa bao giờ Tiểu U Linh nghe thấy, chứ đừng nói là nhìn thấy. Kinh ngạc há miệng nhìn người nọ đi lên đỉnh núi. Một lúc lâu sau, Tiểu U Linh sực tỉnh ngộ, nghĩ bụng, muốn thi triển được thân pháp đó, người đó chắc chắn phải có nội lực ghê gớm. Người đã có nội lực như vậy thì võ công chắc chắn không sao tưởng nổi. Không biết người đó là ai. Nghĩ đến đây, Tiểu U Linh như toát cả mồ hôi. Vì rằng nếu ở tại Tam Tài Hiệp này mà có được những cao nhân như vậy, thì chuyến đột nhập của nàng và Hiểu Hà chắc sẽ công cốc. Nhưng vốn ngoan cường, nàng nhận thấy, có phúc thì hưởng, có họa thì dù có tránh cũng chẳng thoát. Đã vậy thì cứ mạo hiểm một chuyến xem sao. Nghĩ như vậy, nên Vưu Thái Luyện cứ bình tĩnh tiến tới. Nàng chọn nơi vách núi có nhiều tùng bách, chạy dọc theo về phía trước. Lúc đó trời đã sáng, ánh bình minh nhuộm hồng mặt đất. Nhưng từ dưới đáy cốc có một tầng sương mù dày đặc bốc lên, che kín phía dưới, tạo nên cảnh vật âm u bí ẩn. Vưu Thái Luyện cứ cắm cúi chạy tới, không để ý gì đến cảnh núi non xinh đẹp rực rỡ dưới ánh bình minh. Mà đến chỗ mặt đất thấp lõm xuống thì thấy có một lá cờ bay phần phật trong gió, có thêu bốn chữ Huyền Cung Phân Đà. Vưu Thái Luyện cầm tức nhặt một viên đá ném thẳng vào cán cờ, nghe rắc một tiếng, cán cờ gãy đôi, lá cờ lúc này gục xuống. Ngay lập tức dưới trụ cờ có một lớp sương mù dày đặc bốc lên lơ lửng, có màu xanh lục, biết đó là khí độc. Vưu Thái Luyện ngừng hô hấp, chạy lên phía đầu gió, lớp khói độc cứ lẩn vẩn trong một khắc mới tan đi theo gió. Và dưới của cờ có hai người xuất hiện, một người rất thấp, tròn quay như quả cầu, người đó tay cầm một chiếc quạt ba tiêu, râu dài tới ngực. Người kia trông thật đạo mạo, mình vận trường bào, tay cầm phất trần, lưng đeo bảo kiếm. Vưu Thái Luyện không hề quen biết hai người lạ mặt đó, nhưng biết họ thuộc vào nhóm ma đầu Bát Tiên. Người mập và thấp có tên là Ải Trung Ly Hoa Bất Quyền, còn người kia tên là Ác Thuần Dương Lữ Bất Khí. Nàng liền cười khẩy bước ra nói, thì ra các người ở đây, lâu nay có khỏe hay không? Hai người nọ nhìn thấy nàng thì vô cùng kinh ngạc. Ải Trung nói, U Linh tiên tử chính là người sao? Vưu Thái Luyện nói, không thể tưởng nổi, là ta tự mình đến nộp mạng hay sao? Tên kia nói, ngươi tự đến vậy là tốt, đỡ nhọc sức đạo ra phải tìm ngươi. Tiểu Linh nói, họ Lữ kia, ngươi tự tin mình đủ khả năng để bắt ta hay sao? Tên kia nói, không tin thì cứ thử cho biết. Bỗng Hoa Bất Quyền cười hô hô rồi nói, tiền tỷ, ngươi chẳng có bắt tiền chúng ta vào đâu cả, vậy thì hôm nay sẽ biết. Vừa nói xong, hắn ta hất mạnh đầu, chiếc vòng vàng quấn tóc trên đầu hắn bay vút ra. Tay hắn mua chiếc quạt ba tiêu điều khiển chiếc vòng kim hoàn đó, chiếc vòng bay lượn phát ra tiếng xé gió rợn óc. Vưu Thái Luyện biết chiếc kim hoàn rất lợi hại, liền tung người ra xa ba trượng. Hoa Bất Quyền thấy vậy thì lướt theo, tay quạt càng mạnh, kim hoàn bay càng nhanh, tiếng xé gió ngày càng rùng rợn, vòng bay càng ngày càng nhỏ lại. Biết kẻ địch lợi hại, nhưng Vưu Thái Luyện cũng liều chết, đem toàn bộ công lực vận lên song trường quật vào trong chiếc vòng vàng đó. Đúng vào lúc bỗng nghe một tiếng thiếu nữ cất lên yêu kiều, sư tỷ, xem đó là thứ gì, để muội lấy lại cái vòng đó chơi một lúc. Lờ vừa dứt thì một bé gái từ trên cây thông bay vọt xuống. Đứa bé tuổi chỉ độ 12-13, mình mặc áo da thú, để mặt lông quay ra ngoài, trông giống như một con mèo rừng vậy. Đầu lại để hai bím tóc, mày thanh mắt sáng, vẻ thông minh ngời ngời. Bé gái vừa xuất hiện thì chiếc vòng nọ chỉ quay thêm vài vòng nữa rồi tự dưng biến mất. Thấy vậy, cô bé cười ha hả rồi nói: "Tì tì, có phải là tên béo kia khi dễ tì tì hay không? Cứ nói cho muội biết, tiểu muội sẽ chỉ nó cho." Vũ Thái Luyện vô cùng hoang mang, không biết cô bé đó là ai, trông rất dễ thương hiền hậu, đang chăm chú nhìn nàng. Con nải Trung Ly từ lúc này mất đi vẻ kiêu căng, đang tập trung tinh thần quan sát cô bé nọ. Cô bé đó vỗ tay cười nói: "Lão lùn kia, cái này của ngươi phải không? Ta vốn định trả nó lại cho ngươi, nhưng khi nãy thấy ngươi khi dễ tì tì của ta, nên ta không trả cho ngươi đâu. Có chịu không nào? Nếu không, ta sẽ cạo sạch râu của ngươi." Thấy nải Trung Ly tức tím mặt mà không làm gì được, Ác Thuần Dương cười hỏi: "Cô bé kia, tên họ là gì? Sư phụ là ai?" Cô bé đó nói: "Sư phụ ta gọi ta là Giá Máu Nhi, còn sư phụ của ta, ta gọi sư phụ chứ còn là ai nữa." Ngốc vậy, đến điều đó mà cũng không biết nữa. "Mà cái đuôi ngựa kia, ngươi cho ta được không? Dùng cái đuôi ngựa đó mà điều khiển cái vòng kia thì thích lắm rồi." Nói xong, Giá Máu Nhi thò tay định nhận phất trần. Lữ Bất Khí nói: "Được, ngươi cứ cầm lấy đi." Nói xong, lão ta vút phất trần sang. Vũ Thái Luyện biết Lữ Bất Khí thi trần độc thủ nên vội kêu to: "Tiểu muội cẩn thận." Nhưng Giá Máu Nhi đã chạy thẳng đến đúng lúc Lữ Bất Khí thi hành độc chiêu. Lão vận công quật đuôi phất trần định cuốn lấy cô bé ném ra xa, chiêu thế vô cùng ác hiểm. Vũ Thái Luyện chưa kịp thốt lên mấy tiếng thì đã thấy thân người của cô gái đó bay vùng bút lên không cao hàng mấy trượng, lộn một vòng rồi bay ngược trở lại, đáp nguyên chỗ cũ, tay cầm chiếc phất trần từ lúc nào rồi. Lúc này Ải Trung Ly và Ác Thuần Dương không nén nổi căm tức, cả hai kêu lên một tiếng, rồi kẻ trái người phải cùng thi triển cửu âm bạch cốt trảo chụp xuống cô bé nọ. Đó là tuyệt kỹ danh chấn giang hồ của chủ nhân Huyền Cung truyền lại cho bát tiên ma đầu. Thấy hai đại ma đầu tấn công mình, cô bé vội kêu lên: "Sư tỷ, bọn họ hai người đánh từ mỗi đến này." Ngay lúc đó giữa rừng cây cô tiếng trong trẻo ngọt ngào quất lên: "Chớ có sợ, bọn chúng dám sao?" Lời chưa dứt thì một chiếc bóng vàng lại đáp xuống bên cạnh cô bé nọ. Người đó cũng là một thiếu nữ ăn mặc theo lối hệt như cô bé kia, chỉ có khác là nàng ta tóc dài mày liễu, xinh đẹp yểu điệu. Thấy hai ma đầu nọ xuất độc chiêu, nàng ta khẽ phất một trường, lập tức một đạo kình phong cuốn hai ma đầu hất ra sau 7-8 thước, khiến cho chúng khí huyết đảo lộn, mắt hoa đầu váng, chân đứng chẳng vững, lập tức quay mình bỏ chạy tuốt vào trong rừng sâu. Tiểu cô nương nọ thấy mấy tên kia bỏ chạy thì dậm chân kêu to rồi được theo như chớp: "Chớ có chạy, ta muốn đến nhà các người chơi, mau đưa ta đi với." Thiếu nữ lúc này mới gọi với theo: "Uyển sư muội, mau quay lại." Uyển Nhi vừa chạy vừa đáp: "Không, người ta muốn đi chơi mà." Thiếu nữ nọ bực tức nói: "A đầu này được sư phụ cưng chiều quá đâm ra hư rồi." Nói rồi cũng vội cất bước chạy theo. Vũ Thái Luyện vội tới nơi thì lễ nói: "Người có phải là Minh Hà tỷ tỷ hay không?" Thiếu nữ mặc quần áo xa thú nọ ngạc nhiên vô cùng nói: "Người làm sao nhận ra được ta?" Vũ Thái Luyện nói: "Tại Hoàng Sơn tiểu muội đã gặp tỷ tỷ rồi, chắc tỷ tỷ đã quên muội rồi." Nghe nói như vậy, Diêm Minh Hà mỉm cười: "Tại là Dương chúng ta cũng đã gặp mặt, ngươi quên rồi sao? Tại sao lại vào đây vậy?" Vũ Thái Luyện nói: "Tiểu muội bị chúng truy bức đến cùng, thông báo cho toàn thể Huyền Cung truy nã muội. Tiểu muội không muốn bó tay chịu trói, vì thế quyết định phản công lại chúng." Minh Hà nói: "Ngươi quyết định như vậy thật chứ?" Tiểu Linh nói: "Ý muội đã quyết, thà vùi xương nơi hoang vu cùng cốc còn hơn là bị chúng truy đuổi khắp nơi." Minh Hà nói: "Được, nếu như vậy ta sẽ giúp người." "Vậy còn Hiểu Hà đâu rồi?" Vương Thái Luyện nói: "Có thể cô ấy cũng mò vào đây rồi." Diệp Minh Hà nói: "Cái gì? Cô ta cũng xông vào Tam Tài Ma Cung hay sao? Quả nhiên là chẳng biết sợ sống chết là gì. Chúng ta mau đi thôi." Dứt lời, Minh Hà đã bắn người lao như một tia chớp. Vương Thái Luyện vội vàng trổ hết kinh công thượng thừa đuổi theo. Lại nói đến Trương Hiểu Hà trên con đường phía tây tiến vào cốc, chẳng biết do tình cờ thế nào mà nàng ta lọt thẳng vào trọng địa của Ma Cung. Nàng vừa lọt vào thì thấy nơi đó có cây tử tốt, quy phái sang trọng, nhà cửa hàng mấy mươi gian, rộng lớn, khang trang, lâu đài san sát. Tại trung tâm là tòa cao lâu, tường hồng ngói xanh, lâu có 8 tầng, tầng nào cũng có đèn đuốc sáng choang. Hiểu Hà không hề do dự tung mình lên mái ngói, định vượt thẳng lên đại lầu bát giác đó. Nào ngờ vừa mới lên được một nửa thì đã nghe một tiếng, rồi một ngọn lửa màu lục bắn lên không, đồng thời tiếng chuông trên tòa bát giác gióng lên ầm ĩ. Hiểu Hà biết hành tích của mình đã bị lộ, thầm nhủ: "Mình đã đến đây, đâu về gặp khó mà lùi. Cứ quyết tâm chiến đấu với chúng một trận cho biết tài. Biết đâu lúc khó khăn nhất, Minh Hà tỷ tỷ sẽ hiện thân giúp đỡ." Với cách suy nghĩ như vậy, Hiểu Hà liền đứng lên trên mái nhà, đảo mắt nhìn thấy bốn phía đều có bóng người. Hai tên trong bọn ma đạo bát tiên nghe báo động, cứ ngỡ là cô bé bàn nãy đuổi tới, nên tức giận nhảy lên nóc nhà. nào ngươi gặp phải Hiểu Hà? Chúng giận dữ nói. Cô nương kia đến đây làm gì? Hiểu Hà nói. Các ngươi là ai mà lớn lối như vậy? Quả lão Trương Bất Kinh trong Bát Tiên Cửa Hà nói. Người đã nghe tới Ma Đạo Bát Tiên ở Ma Cung hay chưa? Lão phu chính là quả lão Trương Bất Kinh đây. Hiểu Hà nói. Ta thấy ngươi là một kẻ chẳng ra vẻ người lớn gì cả. Ta đã từng nghe nói tới Ma Đạo Bát Quái chứ chưa hề nghe đến Huyền Cung Bát Tiên. Người kia nói. Chúng ta chính là Bát Tiên đây, không có bát quái nào cả. Hiểu Hà nói. Được, muốn thành tinh thì các ngươi cứ phải tìm một nơi thâm sơn cùng cốc nào đó bế quan tu luyện thì mới thành chính quả. Chứ có loại phàm phu tục tử thế này thì chỉ đến luân hồi làm quỷ mà thôi. Như vậy nên gọi là bát quái thì hợp hơn. Vừa nói hết câu, Hiểu Hà đã tung người đáp nhẹ xuống mặt đất, đưa tay chỉ vào Bát Tiên quát lớn. Các người nhất thể xông vào đi, ta thấy các người không đủ tư cách tu thành tiên, vì vậy ta giúp các người xuống ngâm phủ để làm quỷ. Nói xong, Hiểu Hà bắn người vọt thẳng lên không, rồi lại lộn một vòng đáp nhẹ đúng vào chỗ cũ theo thức thiên lang hành không. Một thân pháp tối thượng khinh công được nàng biểu diễn như cố ý đe dọa lũ Bát Tiên kia, nhưng lũ chúng đều là quỷ dữ, lũ bất khí thâm hiểm âm thầm lấy ám khí thất bộ trung hồn kịch độc ra chỉ hai tấc thành danh võ lâm lên án phóng vào bụng của Hiểu Hà. Trong lúc Hiểu Hà đang lăng không né xong chuyện của Trương Bất Kinh quét tới như vũ báo thì phi tiễn bắn tới như tia chớp. Biết nguy, Hiểu Hà định rút truy thủ ra đỡ gạt thì bỗng cảm thấy từ dưới mặt đất có một đạo kình lực mang thân hình của nàng lên cao ba thước. Lập tức Hiểu Hà lợi dụng đạo kình lực đó làm bàn đạp, thi triển ngay lăng không hư độ bắn người lên trên lầu cao. Chân vừa đáp xuống sàn lầu, Hiểu Hà đã đưa mắt nhìn phía dưới đất thì hay có một bóng người mặc áo gia thú xuất hiện đang chỉ mặt lũ Bát Tiên cười mỉa rồi nói: ba của các người ỷ đồng hiếp ít, như vậy thì con gì là thể diễn ở đây? Bát Tiên kinh ngạc sững sờ vì ngay trước mắt chúng lại có sự thay đổi người kỳ diệu đến vậy, thì lại hoa mắt lên vì từ trên không một thân hình đang lao tới, hai tay giang ra phát xuất một luồng kinh lực bén nhọn như tên bút lạnh bắn thẳng vào đại huyệt thiếu dương và thiếu âm của ác thuần dương lữ bất khí, khiến hắn rú lên một tiếng, miệng phun ra huyết diễm, ngã gục xuống đất cùng với người mặc áo da thú đáp xuống giữa vòng vây của bát quái kia. Sú quốc cửu tạo bất tụ vung mái chào sắp bổ tới, thế quả lý bất hắc mũi thiết quải quét qua như chớp, cùng với song chuyền của Trương Bất Kính giang xuống đầu người nọ như sẽ đánh vậy. Thương nữ da thú hứ lên một tiếng lạnh lùng, đưa tay trái gạt mạnh hất rơi mái chào của tạo bất tụ, còn cách tay phải của nàng hất lên một đạo thanh quang vụt lóe, cả thiết quải và cánh tay phải của Lý Bất Hắc cũng bị chặt rời làm hai đoạn. Trương Bất Kinh rụng rời, chưa kịp thu xong chùy lại đã nghe hai tay nhẹ bóng, cả hai quả chùy đã bị chặt mất cán bay vút lên không trung. Tái Bất Hòa vung phán quang bút nhào tới thì cũng vừa lúc quả chùy của Trương Bất Kinh bắn ra trúng giữa mặt, lão ta cũng chẳng kịp kêu lên một tiếng mà bỏ mạng ngay. Còn Trương Bất Kinh thì bị trường phong của thiếu nữ nọ đánh bắn đi lăn lồng lốc như quả bóng trên mặt đất, đầu vỡ nát, tay chân gãy lìa, cũng bỏ mạng. Cũng ngay lúc đó một đạo thanh quang chớp lóe, mấy tiếng hú thảm thiết lại vang lên, mấy tên người gục ngã. Ba tên lúc này chỉ còn có hai, đó là Hàn Bất Tinh và Hà Bất Xảo sống sót, nhờ chúng đã sớm cao chạy xa bay. Trương Nghiệp Hoa đứng trên lầu cao nhìn thiếu nữ áo da thú nọ thi triển công phu thì chớp mắt đánh tan nát mà cùng bác quái. Hiểu Hà kinh hãi tột cùng trước tài nghệ không sao tưởng nổi của nàng ta. Ngay lúc đó bên tai nàng ta vang lên tiếng nói trong trẻo của bé gái nào đó: tỷ tỷ này được xem đã mắt chưa, sư tỷ của ta võ nghệ thế nào? Hiểu Hà nhìn thấy bên cạnh mình có một cô bé gái mặc áo da thú như vậy liền hỏi: tiểu muội muội, người quan hệ thế nào với bọn họ? Giả Mao Nhi Uyển Nhi liền cười nói: ngoài sư tỷ của ta ra, ta chẳng có quan hệ gì với bọn chúng cả. Còn người đang làm gì ở đây? Hiểu Hà nói: ta đến đây để liều một phen với lũ ma đầu này với con tiểu muội. Uyển Nhi nói: còn ta đến đây chỉ để chơi thôi. Hiểu Hà nói: đến đây chơi, ở đây có gì đáng để chơi đâu? Uyển Nhi cười: cứ đợi tiểu muội phóng cho mấy mồi lửa xem tòa lầu này cháy không thích hơn sao. Nói xong cô bé ấy chạy vào trong lầu lấy mấy ngọn đèn châm lửa và các vật dễ cháy, để cho ngọn lửa bốc lên cao mới nhảy ra, kéo tay Hiểu Hà rồi nói: tỷ tỷ, lửa đã cháy rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, chốc nữa cả tòa nhà này bốc cháy trông như bò đuốc sẽ vô cùng đẹp mắt. Dứt lời, Uyển Nhi kéo Hiểu Hà phi thân xuống đất chạy bay ra phía xa thì gặp ngay Minh Hà đang lo lắng đi tìm Uyển Nhi. Vừa nhắc thấy Uyển Nhi, Minh Hà vội chạy tới nói: Uyển Nhi, ngươi lộn xộn quá rồi, làm tỷ tỷ tìm ngươi vất vả quá rồi. Uyển Nhi tuét miệng cười đưa tay chỉ ra tòa lầu bốc cháy rồi nói: tỷ tỷ xem kìa, tiểu muội đã đốt xào huyệt của lũ ma cung này rồi, xem có vui không nào. Nhìn thấy tòa lầu đang cháy nghi ngút như vậy, Minh Hà quay sang nói với Hiểu Hà cùng với Vưu Thái Luyện: chúng ta quay về thôi. Nửa ngày sau họ đến Hán Âm Thành, Trương Hiểu Hà và Vưu Thái Luyện hết lời khuyên nhủ Diệp Minh Hà, cuối cùng nàng thở dài một tiếng: ta không bao giờ lên Nga Mi Sơn, nếu Ngọc Đệ tìm ta hãy đến Động Đỉnh Sơn ở Động Thái Hồ mà tìm. Biết Minh Hà từ mười mấy đã rời nhà đi tầm sư học nghệ, lần này về Thái Hồ là để thăm quê hương, nên Hiểu Hà nói ngay. Tiểu muội cũng muốn đi Thái Hồ từ lâu, nhân dịp này cho tiểu muội đi cùng. Vũ Thái Luyện cũng nói, Minh Hà tỷ tỷ, tiểu muội không có gia đình, chẳng biết đi về đâu cả, xin cho tiểu muội đi cùng với tỷ tỷ. Diệp Minh Hà quàng tay ôm Vũ Thái Luyện vào người xúc động nói, ta đã sớm nghĩ đến điều đó, lẽ nào để tiểu muội bơ vơ một mình hay sao? Ngay lúc đó Uyển Nhi cũng nói, tỷ tỷ, tiểu muội cũng muốn đi. Minh Hà nghiêm mặt nói với Uyển Nhi, không được, ta phải đem ngươi trở về với sư phụ. Ngươi đi theo ta không nghe lời ta, làm bậy làm bạ, ta không giải quyết nổi đâu. Ai quản nổi ngươi? Việc ngươi tự ý xông vào đây, ngươi biết mình có đủ khả năng đối phó với ma cùng bác quá hay không? Nếu xảy ra việc gì xấu, thì ta biết nói thế nào với sư phụ đây? Uyển Nhi bị Minh Hà mắng cho một trận thì khóc nức nở. Minh Hà vốn rất yêu quý Uyển Nhi, cưng nó vô cùng, nhân dịp này mắng cho một trận là để răn đe. Thấy Uyển Nhi khóc lóc mãi thì Minh Hà xót xa, ném mắt ra hiệu cho Hiểu Hà. Hiểu Hà biết ý bước tới xoa đầu Uyển Nhi nói, Uyển Nhi, thôi nín đi đừng khóc. Minh Hà tỉ tỉ đồng ý cho người đi. Uyển Nhi lập tức nín khóc xù xù nhìn Minh Hà, nàng cố giữ vẻ mặt nghiêm trang gật đầu nói, ta tha cho ngươi lần này, nếu còn không biết nghe lời, lập tức trả ngươi về Vô Tướng Cốc. Nghe nói như vậy, Uyển Nhi cười vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy Minh Hà. Thế là mấy tỷ muội bàn kế hoạch đi đường sông về Thái Hồ, rồi lo trang phục mới cho tỷ muội Minh Hà. Uyển Nhi thích màu đỏ, còn Minh Hà thì chọn màu tím như xưa nay vẫn dùng. Ba hôm sau họ lên thuyền xuôi về Nam, lần đầu trong đời rời xa trốn thâm sơn cùng cốc, ngồi thuyền lướt sóng, ngắm cảnh vật đôi bờ trời xanh nước biếc. Uyển Nhi sung sướng vô cùng. Lúc đó từ thượng lưu có một cái bè gỗ xuôi xuống, từ phía hạ lưu lại có một chiếc thuyền chở hàng nặng trĩu to lớn cành càng trên mặt sông. Cả hai chẳng bên nào nhường bên nào, cứ phăm phăm bà đi. Diệp Minh Hà chẳng muốn phiền phức, lệnh cho nhà thuyền cập sát bờ nhường lối cho hai phái kia. Nàng biết phái thuyền hàng và phái bè gỗ vốn mâu thuẫn với nhau, sư phụ của họ lại có tà thuật nên luôn tranh giành quyền lợi, chẳng ai chịu ai. Còn cách khá xa thì người trên thuyền đã gọi lớn, hãy nhường lối đi. Nhưng khi cả hai chỉ còn cách nhau vài ba trượng, chiếc thuyền đột nhiên dừng lại, chiếc bè gỗ xuôi xuống lướt qua. Khi đuôi bè và đuôi thuyền có cách nhau một đoạn ngắn thì cũng dừng lại. Người nhà thuyền gắt, thuyền ta trở nặng lại ngược dòng, bè các người đã nhẹ lại còn xuôi, dễ tránh sông rộng thế này, đúng ra các người phải nhường lối, bọn ta khó xoay sở không nhường được. Các người có giỏi thì cứ lao vào thuyền chúng ta xem. Bên kia lại nói, chúng ta là bè lớn, trước nay chưa biết nhường ai, sông rộng mênh mông đứng ai nấy đi, chẳng ai phải nhường ai cả. Người nhà bè trả lời với giọng đầy khiêu khích. Người kia lại nói, nếu không nhường thì cứ tông vào đi. Hai bên lời qua tiếng lại càng ngày càng gay gắt, không ai chịu nhường ai. Lúc đó trên đầu thuyền xuất hiện một thiếu niên 15-16 tuổi, tóc chảy ngược, nhíu mày, trợn mắt quát. Còn phía trên bè, ngồi sau hán tử trung niên cao gầy đang cú gân cổ cái là một lão nhân gầy bé nhỏ, râu tóc điểm bạc, mặc cho hai bên cãi vã, cứ ăn nhàn hút thuốc bằng cái tàu trúc khá dài. Hán tử cao gầy trên bè không dằn nổi nóng giận quát, đồ súc sinh, các ngươi muốn sinh sự hay sao? Thiếu niên trên thuyền bị mắng thì càng tức tối, chửi bới ầm ĩ. Bỗng ngay từ sau khoang thuyền có một giọng nữ nhân vọng ra, Hùng Ca Nhi, đang cãi vã với ai vậy? Nên nhớ, mẫu thân người đêm qua đã ngủ không còn giấc. Bà lệnh cho ta nói với người rằng, sông thì rộng, người muốn lái thuyền đi kiểu nào tùy người, chẳng ai làm gì nổi người. Người ta cứng đầu, con thuyền của người có mềm đâu mà lo, mạnh ai nấy đi. Nói xong, từ sau khoang thuyền có một phụ nhân trung niên, dáng người thô kệch, ầm ầm bước ra. Thiếu niên trên thuyền tức tối nói, bọn nhà bè có người thật độc ác, ngay từ xa chúng ta đã thấy mà không thèm tránh, lại còn ăn nói hỗn sực như vậy, nếu không cho chúng biết mặt thì chúng chẳng sợ đâu. Nói dứt lời, thiếu niên nọ đưa tay lên cầm bím tóc vung mạnh, lập tức chiếc bè gỗ vốn được kết bằng những khúc gỗ to lớn bằng dây trao lớn, dùng búa chặt còn chưa đứt, vậy mà chỉ thấy thiếu niên nọ vung tay đang nghe tiếng phần phật, chiếc bè như muốn giã tan ra. Thấy vậy, hắn từ gầy nọ cười khẩy một tiếng, đưa tay cầm một chiếc đinh thép dài chừng ba tấc định xuất thủ thì chợt nghe lão nhân nói, Lâm Thuận, há tất phải như vậy. Nói rồi lão nhân nọ đứng lên đưa chiếc đầu thuốc gõ mấy cái thì chiếc bè đang tách ra lập tức đứng im lại, còn chiếc thuyền hàng nọ thì trao đảo liên hồi. Lúc này thiếu niên trên thuyền mới nhìn thấy lão nhân kia, lập tức mặt mày tái đi, lo sợ cuống cuồng. Nhưng phụ nhân kia đã bước tới cười khẩy nói, Đàm lão cũng ra mặt đó sao? Lão nhân kia nói, sao lại không, Lâm lão tam là sư đệ của ta, chiếc bè này là tài sản của bằng hữu ta, ta không can thiệp sao được, ta đã từng này tuổi đầu đâu có muốn gây sự với ai, nếu có ngươi nhường đường thì đâu có khó. Bè này đến muộn hai ngày rồi, người cũng biết luật đi bè có ai nhường lối bao giờ, người hãy nói với Vương Tam đại nương cho thuyền bè lái, nhưng cho bè ta đi trước, như vậy là giữ thể diện cho ta, bữa nào ta xin đến tạ lễ. Phụ nhân nọ chưa đáp lời thì thiếu niên khi nãy đã bước đến, cùng một thiếu phụ từ sau khoang thuyền bước ra. Thiếu phụ nọ thân hình uyển chuyển, nước da trắng ngần, tuy đã có tuổi nhưng phong thái vô cùng uy nghi, chứng tỏ chẳng phải tầm thường, đôi mắt to chiếu lớp đánh sát khí, vừa đi vừa nói, kẻ nào to gan lớn mật dám động đến thuyền của vương gia, thì ra là Đàm lão sao? Thân nào từ từ này lại cứ tưởng ai để đã hốt hoảng như vậy. ngươi nên nhớ rằng cha ngươi dù đã qua đời, nhưng vẫn còn mẫu thân của ngươi. Còn ta đây, thì ngươi lo gì? Ngươi chẳng thấy thuyền chúng ta nặng làm sao, nhưng lối cho ai khác được. Hãy mau cút sang một bên, để ta nói chuyện. Nói rồi bà ta ấn quyết, vạch mấy vạch, nhìn thấy thiếu niên nọ, tỏ ra uất ức. Bà ta quay lại trừng mắt, quát tiếp thiếu niên nọ, nhưng tay đã chụp tát cậu ta. Ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi, nhân tình điên đảo, ngươi làm sao hiểu hết? Mới có hai ngày mà đã về đến ta, thật là tức chết đi được. Bà ta vừa mắng chửi con, vừa hành động như vậy. Những việc đó không che được cả mắt tinh đời của lão nhân nọ. Lão đã sớm phát hiện nên chẳng thèm nghe bà ta nói gì, mà chỉ chú ý theo dõi từng hành vi của bà ta. Miệng vẫn cứ mỉm cười. Nhưng khi vừa thấy bà ta chụp tóc cậu con trai, thì lập tức nụ cười trên miệng đã vụt tắt. Đàm lão nói với giọng lạnh băng: Vương đại tẩu, tuy lão phu và vợ chồng ngươi không giao đãi cùng nhau, nhưng cũng đã quá hiểu rồi. Ngươi định hạ độc thủ với thầy trò ta sao? Người kia nói: Cái đồ đáng chết kia, hãy xem thủ đoạn của ta đây. Thiếu phụ nọ quát lớn vừa dứt lời, bà ta liền tát lên má cậu con trai một cái, lập tức cả chiếc bè to lớn như vậy trao đảo như muốn vỡ tan. Bà ta lại tát đứa con một cái nữa, chiếc bè đang rung chuyển bỗng đứng sừng sững trở lại, rồi lập tức tất cả những sợi thừng to tướng bằng đay và cật tre đã đứt tung ra. Mọi người trên bè hốt hoảng vì dây buộc đã đứt thì thuyền bè sẽ vỡ, nhưng kỳ lạ thay, dù cho dây thừng đứt cả như vậy mà chiếc bè vẫn vững vàng, các khúc gỗ lớn vẫn kết vào nhau như được đóng bằng đinh vậy. Còn Đàm lão lúc này thì vẫn cứ đứng nghiền, nhìn bọn họ mà mỉm cười. Vương đại nương thấy pháp thuật của mình không linh hiển thì tái mặt, cau mày quát: Lão quá kia, đừng có làm bộ nữa, ta không vô cớ gây chuyện đâu. Con ta còn trẻ, lần đầu tiên xuất môn, các người không coi ta ra gì, thế cũng để mặt người cha đã khuất của nó chứ. Chẳng lẽ các người muốn cho nó mất mặt từ đầu hay sao? Đàm lão nói: Điều đó chứng tỏ ngươi không biết dạy con mà thôi. Vương đại nương lại nói: Lần trước con ta sơ ý gây gổ với tên họ Diệp, bị hắn làm nhục. Lần này quyết tìm hắn trả thù để cho hắn biết mẹ con chúng ta chẳng dễ bắt nạt đâu. Chúng ta muốn cùng hắn sống chết một phen, nào ngờ ngươi lại lộ diện, cậy lớn mà hiếp bé như vậy. Đàm lão lại nói: Này mụ kia, ta khuyên mụ chớ nên chọc giận ta. Vương đại nương cười nhạt: Lão già kia, đã từ lâu ta nghe ngươi là kẻ chuyên đối đầu với chúng ta, trong bụng bốn đã tức tối, nay gặp được ngươi, ta muốn lãnh giáo vài chiêu. Đàm lão thở dài: Ta đâu dám cùng ngươi so tài phải không? Vương đại nương lại nói: Biết thế là tốt rồi, vừa rồi ta chỉ mới cảnh cáo, chưa phải ra tay thực sự. Hôm nay nếu ngươi bỏ tên họ Diệp ra đây cúi đầu nhận bại, ta nhất định tha cho, bằng không chớ trách chúng ta ra tay tàn độc. Đàm lão nói: Vương đại tổ, ngươi chỉ nghe có một phía do con người nói, còn ngươi có biết tại vận Hà Khẩu ở Tô Châu còn ngươi đã làm cái gì không? Mới chừng đó tuổi đầu mà đã định cưỡng đoạt con gái nhà Lương Thiện, lại cướp đoạt tài sản của người ta, vậy mà có ăn nói ngang ngược, không ai có thể chịu nổi. Diệp Hiền Đệ bước ra khuyên nhủ, con người đã xúc phạm, lại còn dùng ngũ lôi đỉnh ngầm hạ độc thủ. Nhưng Diệp Hiền Đệ vì biết con ngươi là đứa con độc nhất nên không nỡ làm nó tổn thương, mà chỉ phá ngũ lôi đỉnh mà thôi. Nào ngờ nó lại không biết điều, một mình rời thuyền lên bờ thi hành độc kế để ám toán. Cứ như vậy hai ngày bám theo, cho tới Đông Động Đỉnh thì gặp Khắc Tinh, bị người ta bắt giữ, đánh cho mấy hào để cảnh cáo. Vì thế nó còn nhỏ tuổi, sơ suất làm điều ác lần đầu. Nếu họ thẳng tay, thì liệu còn tính mạng nữa không? Họ Vương kia nói: Lão già kia, chớ càng nói càng hồ đồ. Con tin từ đó, con ta ưng ý, đã cho người mai mối kết thân, danh giá nhà họ Vương chúng ta không đáng với nhà nó hay sao? Biết nhà nó nghèo, con ta đồng ý chu cấp cho toàn gia của nó, như vậy còn chưa thỏa hay sao? Vậy mà nó còn ngoan cố không chịu, bảo sao con ta không tức. Kể ra lúc đó con ta cứ mang nó đi, đã chẳng có việc gì xảy ra. Đằng này con ta còn trẻ yếu đuối, thấy nó ti tỉ khóc lóc thì động lòng trắc ẩn, gia hạn thêm 3 ngày. Vậy mà kẻ họ Diệp kia xía vào, phá hoại chuyện tốt của nó, mối thù đó ta không rửa không xong. Đàm lão nói: Ngăn cản việc làm bậy bạ của con ngươi đâu phải chỉ có một mình họ Diệp, vì sao ngươi chỉ tìm một mình họ Diệp báo thù? Đáng lý ngươi phải tìm ra kẻ nào đó đã trừng trị con ngươi mà tranh chấp mới đúng chứ. Họ Vương kỳ nói: Đương nhiên ta phải tìm hắn, nhưng chẳng biết hắn là ai, lai lịch thế nào thì làm sao mà tìm cho ra đây. Hai nữa, mọi sự đều có nguyên do của nó, cũng bởi họ Diệp gây chuyện mà nên, vì thế phải tìm họ Diệp mà thanh toán. Bây giờ ta với người quyết một trận sống mái, sau đó đi tìm họ Diệp cũng chẳng muộn. Đàm lão nói: Như vậy là người quyết định chọn ta sao? Bà ta nói: Đương nhiên, ý ta đã quyết, trên giang hồ có người không có ta, ta cứ thử xem nào. Nếu ta bại bởi tay người thì từ nay về sau không còn dòng thuyền trên sông nữa, người có đồng ý hay không? Nói dứt lời, mụ ta phất tay ra sau, lập tức khoang thuyền lùi lại, nơi đó để lộ ra một hương án. Bên án có một chậu nước vừa cao vừa sâu, bên trong chậu đó không biết chứa thứ gì. Mụ thiếu phụ xấu xí khi nãy bước ra, một tay ấn quyết, một tay cầm một chiếc đũa, trên đầu quấn bảy sợi dây màu đỏ, đứng ngay trước án. Còn thiếu phụ áo trắng kéo thiếu niên nọ lùi lại. Đàm lão đầu cau mày quát to lên: "Phạm Kim Hồng, nếu ngươi không chịu tỉnh ngộ, tức là ngươi sẽ tự rước họa vào thân." Vương Cam Nương chẳng hề để ý, cứ bước tới trước án, đứng vào vị trí của xá vụ kia, đưa tay ra ám hiệu, rồi cầm lấy chiếc đũa, miệng hơi mấp máy ném mạnh ra ngoài. Lập tức chiếc đũa bay lượn trên không, cách sàn thuyền chừng năm thước. Còn xá phụ và thiếu niên nọ vội đứng liền vào hai bên chậu. Vương Cam Nương quát giống lên: "Đàm Thu Sơn, người đã từng buôn ba giang hồ bấy nhiêu lâu, hãy nhúng đầu vào chảo nước này mà chết đi cho rồi." Nói xong, mụ ta cái không chém vào chiếc đũa đang bay trước mặt, nghe một tiếng phập, chiếc đũa gãy đi một tấc. Đồng thời bên trong chiếc bè gỗ bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ to như sấm. Đúng vào lúc chiếc đũa chè nát rơi ra sàn, thì Đàm Thu Sơn hai tay chập lại, phất một cái, lập tức những mảnh đũa vừa tan bỗng chập lại và chúng được gắn chặt vào nhau như trước. Rồi theo cái phẩy tay của lão, chiếc đũa lại rơi phập xuống sàn như trời giáng, làm cho gần một nửa đinh thuyền rút ra. Chiếc thuyền rung lên như muốn vỡ tung. Quả phụ nọ kinh hoàng vội chụp lấy chiếc cáo trên án, chưa kịp ra tay thì Đàm lão đã quát lên: "Kim Hồng, tại sao đến mức đó mà ngươi cũng không chịu sáng mắt ra sao? Với chiếc công phu ngũ quỷ tiểu vong đinh pháp đó, ngươi làm gì nổi ta?" Vừa dứt lời thì nghe tiếng khoang thuyền gãy răng rắc, đồng thời phía sau lưng họ Đàm cũng vang lên những tiếng kêu là vỡ nát. Đàm Thu Sơn biết mình chủ quan khinh địch nên đã trúng quỷ kế của một khóa phụ nọ. Lão cười gằn một tiếng, quay đầu nhìn lại phía sau mấy mươi đoạn bè đã đứt dây, sút đinh vỡ ra từng mảnh như chiếc thuyền nọ. Nhiều thủy thủ trên bè bị những khúc gỗ lớn và phải bị thương kêu la ầm ĩ, té lăn xuống nước. Còn những khúc gỗ thì theo dòng cứ trôi đi tứ tán. Đàm Thu Sơn biết rằng đã muộn, nhưng chưa phải hết cách. Lão ta bèn đưa tay lên đầu, thả xõa mái tóc xuống, từng sợi tóc theo nhau quấn lên ba ngón tay của bàn tay trái. Ngay tức khắc, những xúc gỗ nọ theo phép quấn tóc của Đàm Thu Sơn tự động quay lại ghép chặt vào nhau, rất ngăn nắp chỉnh tề, y nguyên như cũ. Lão nhìn hán từ gầy nọ quát lên khẽ khẽ: "Lâm lão tam, mau đi xem có ai bị thương không, để ta đối phó với yêu nữ đó." Lão họ Lâm dạ một tiếng, nhặt lấy một chiếc ván ném xuống mặt nước, rồi ba người đứng lên trên miếng ván đó, lướt nhanh về phía đuôi bè. Kim Hồng vốn biết mình không phải địch thủ của Đàm Thu Sơn, nhưng đã lỡ vào thế cưỡi cọp, muốn xuống cũng chẳng xong, nên ngoài mặt dùng thủ pháp bình thường, Lục Tiểu Đinh giải phát chi pháp để vờ đối địch với đối phương. Bên trong ngầm sai thủ hạ lén ra sau đuôi bè, phá tan chiếc bè đó để một mặt sát hại thủ hạ của đối phương, mà khác làm cho đối phương mất mặt. Nhưng không ngờ Đàm lão lại đối phó một cách khá hiệu quả. Đang lo sợ chợt thấy Lâm lão tam nhảy xuống mặt nước, lướt về phía sau, còn Đàm Thu Sơn thì lại quay lưng về phía mình. Thế là mụ ta chụp lấy ngay cơ hội. Đàm Thu Sơn sơ xuất đấy, quyết hạ độc thủ, tay ấn quyết xuất toàn lực, xuất ngay ngũ âm trưởng nhắm vào đại huyệt giữa lưng họ Đàm, cách không đánh tới nhanh như chớp. Đàm Thu Sơn biết Phạm Kim Hồng không phải đối thủ của mình nên chủ quan bị mụ ta làm cho vỡ bè, mất mặt thì căm tức vô cùng. Đàm Thu Sơn vốn chỉ muốn dọa cho mụ ta khiếp uy, nhượng mình, nào ngờ bị mụ hạ độc thủ thì quyết tâm báo thù, nên vừa quay lưng về phía mụ, nhưng đã ngầm chuẩn bị phản kích. Vừa thấy Phạm Kim Hồng vừa xuất trường, mồm kêu to một tiếng: "Trúng rồi!" thì lập tức thấy trường tâm của mình chấn động, một đạo kình lực vô hình mạnh mẽ quật ngược trở lại. Mụ ta hốt hoảng thu trường lực lại nhưng không còn kịp nữa. Rắc một tiếng, cổ tay phải của mụ đã gãy lìa, đau bút tận tim, suýt chút nữa thì té ngựa. Nhưng mụ vội nghiến răng nhịn đau, chỉ mặt họ Đàm gầm lên: "Đàm Thu Sơn, hôm nay ta quyết định lấy mạng chó điên của ngươi." Mụ đặt cánh tay gãy lên hương án, miệng lầm rầm đọc thần chú, tay trái xõa tóc, rồi cầm lấy một thanh đao trắng như tuyết dài chừng một thước trên hương án lên, nhắm vào chỗ gãy chỉ còn dính tí da và gân của cánh tay phải, chém xuống nhanh như chớp. Lúc đó Đàm Thu Sơn lại hoàn toàn chủ quan, cứ tưởng đòn vừa rồi làm cho Phạm Kim Hồng dù hung ác đến mấy cũng chỉ là nữ nhân phải chuồn bước, lo lùi về trị liệu thương thế bảo toàn tính mạng, tính việc báo thù về sau. Cũng ngay lúc đó lão chợt thấy bốn cô gái trẻ ngồi trên chiếc thuyền nhỏ lao đến như tên, thì ngạc nhiên hết sức, không biết họ là địch hay bạn, đâm ra nghi hoặc. Khi quay đầu lại nhìn thấy trên thuyền hoàn toàn yên tĩnh, thì kinh ngạc tự nhủ: yêu nữ này còn định làm trò quái gì gì đây? Lẽ nào mụ ta lại muốn chuôn bồi thanh danh mấy mươi năm vào chính hôm nay sao? Nghĩ vậy nên lão không đề phòng mụ quá nọ, mà tập trung cảnh giới về phía mấy cô gái trẻ trên chiếc thuyền nhỏ kia. Ngay lúc đó một ánh bạch quang lóe lên, rồi một đạo hồng quang rực sáng vang một tiếng thật lớn, ngay lập tức chiếc bè đứt đôi. Đàm Thu Sơn đứng trên nửa trước còn nửa sau giạt qua bên sắp dở vỡ tung. Thế là ngoài bốn tên đầu mục được sự bảo trì của Đàm Thu Sơn thì không việc gì, còn mấy chục thủy thủ, các đồ vật khác và mấy trăm cây gỗ lớn đã bị tàn tác không thể nào cứu vãn nổi. Yêu phụ liên tiếp thi triển ba đao bằng yêu pháp Tiểu Vân Đinh Ngũ Quỷ, phân thi đại phách dài, chặt nát bàn tay của mình, thì hữu lực của mụ đã dốc toàn bộ tàn phá chiếc bè kia. Đàm Thu Sơn một chút lơ đãng đã xảy ra tạm họa thì vô cùng căm tức, nhưng vốn lão luyện giang hồ, ứng biến thần tốc. Lúc lão đang nhìn chiếc thuyền nhỏ lao tới, cho thấy sau gáy có gió lạnh, thì cảnh giác, biết tránh chẳng kịp, lão tập trung bảo toàn tính mạng, cắn ngay đầu lưỡi cho huyết diễm phun ra, bắn thẳng lên trời để bảo toàn tính mệnh cho những kẻ trên bè. Dù vậy, vẫn bị yêu pháp của Kim Hồng làm cho chiếc bè vỡ tan. Đàm Tu Sơn thấy yêu nữ nọ thủ đoạn quá độc ác thì không còn nhân nhượng nữa, quyết chí liều chết cùng với mẹ con bà ta. Lão lập tức phất tay áo lìa lịa, thu hồi 8 đoạn bè đang tan ra, kéo tù lại, rồi quay về phía Phạm Kim Hồng. Thấy mụ đang nghiến răng nghiến lợi điều vận chân khí cầm máu vết thương, mà vẻ mặt đầy hí hửng, tưởng mình đã giết được biết bao thủy thủ. Nào ngờ người không giết được, còn bè phần lớn đã bị Đàm Thu Sơn ghép lại. Mụ ta căm tức vô cùng, ra hiệu cho số vụ kia và thiếu niên chuẩn bị phương tiện chạy trốn, nếu không địch nổi. Mụ ta vùng đào lên, chuẩn bị chặt xuống tay mình tiếp, thì bỗng nghe Đàm Thu Sơn quát to: "Yêu phụ kia, hôm nay nhà ngươi hành động quá mức tàn ác rồi." Nói xong, lão xé thoạt vạt áo, để lộ bộ ngực trần, tay cầm một cái chĩa đồng dài chừng 5 tấc, ngẩng lên trời hô hô 3 lần rồi đâm thẳng vào ngực của mình. Phạm Kim Hồng biết đó là tuyệt chiêu chỉ dùng trong những trường hợp tử chiến của phái nhà bè. Chiêu đó nếu không giết chết đối phương thì mình sẽ bị trọng thương. Còn cho dù có giết được đối thủ thì người xuất chiêu cũng bị tổn hao chân lực. Do nó ít ai dám thi triển. Mụ biết mình không phải là đối thủ của lão, lúc này lão lại ra độc chiêu như vậy thì đâu dám liều mạng chống đỡ. Mụ kinh hoàng hét lên: "Chạy mau!" Số phụ nọ là sư muội của yêu phụ họ Phạm, biết tình thế nguy ngập đã sẵn sàng chuẩn bị. Vừa nghe lệnh thì mụ trái một tay bát quyết, tay kia đưa chỉ phóng xuống mặt nước. Lập tức mặt sông xuất hiện một lỗ trống, cả 3 người bọn họ vội vàng nhảy ngay xuống đó. Đàm Thu Sơn đã 2 lần bị mắc kế yêu phụ, tuy không thất bại nhưng cũng bị bé mặt, liền tức tối quyết tâm liều mình giết chết mẹ con mụ ta. Nào ngờ cây chĩa chưa được đến ngực thì chiếc thuyền nhỏ lướt tới giữa bè và chiếc thuyền chở hàng kia, đồng thời có một giọng nói thật trong vang lên: "Đàm bá bá, có người đến giúp đây." Lời vừa dứt thì có một thiếu nữ áo tím đã bay lên đáp xuống bè. Thiếu nữ áo đỏ trên chiếc thuyền nhỏ thấy 3 người của yêu phụ nhảy xuống nước, liền vung tay ném theo một vật gì đó. Một tiếng nổ vang như sấm, từ mặt sông có một cột nước khổng lồ bắn lên cao hàng chục trượng rồi đổ sập xuống chiếc thuyền đó. Còn 3 người của yêu phụ nọ vừa nhảy xuống nước chưa kịp lặn đi đã bị phích lịch tử nổ tan xác chìm xuống đáy sông. Thiếu nữ áo tím bước tới khom lưng bái lễ Đàm Thu Sơn rồi nói: "Đàm bà bá không nhận ra cháu sao? Là Minh Hà đây mà." Đàm Thu Sơn ngạc nhiên nhìn Diệp Minh Hà một lúc, bỗng nhiên cười phá lên: "Thế ra là Minh Hà, mấy mấy năm chưa gặp, cháu của ta càng lớn càng xinh đẹp quá chừng rồi." Đợi 3 cô gái nọ cùng lên bè, Minh Hà giới thiệu đôi bên với nhau. Đàm lão nói: "Đoàn bè này là của cha cháu." Minh Hà nói: "Cháu cũng đoán như vậy, vì nếu không phải là việc của cha cháu thì bà bá đã không bao giờ chịu thân trình xuất hiện như vậy." Đàm lão nói: "Có phải cháu về thăm nhà hay không? Mẫu thân của cháu ngày ngày trông nhớ lắm đó." Minh Hà nói: "Đa tạ bà bá, cháu xin phép đi về ngay đây." Nói rồi 4 tỷ muội lại xuống con thuyền nhỏ lao đi ngay tức thời. Đàm Thu Sơn nhìn lên chiếc thuyền hàng, thấy bọn thủy thủ và những kẻ khác run sợ quỳ xuống xin tha mạng thì thương hại, nhưng nhắc nhở chúng từ nay chớ làm điều ác, sau đó cho bè lướt đi. 2 hôm sau, 4 tỷ muội đã đưa thuyền xuôi dòng về tới Tô Châu. Họ rẽ về Thái Hồ, đến gần trưa thì cho thuyền dừng lại dưới chân Đông Sơn, rồi đi nhanh về phía Thủy Vân thôn. Thôn đó chỉ có chừng vài 30 hộ, nhà họ Diệp ở cuối thôn. Họ vừa đặt chân đến thềm nhà có dán kiến trúc cổ đó thì từ gian thạch thất phía bên phải có 2 người xuất hiện, tuổi độ ngũ tuần, một gầy cao một lùn béo. Người lùn vừa thấy họ đã toét miệng cười: "4 cô nương kia, các ngươi từ nước hay từ hồ đến đây?" Minh Hà nhìn thấy người đó rồi cười nói: "Hà thúc, không nhận ra Minh Hà hay sao?" Người kia nói: "Ồ, vậy thì hay quá rồi, mau vào nhà đi, phu nhân trông chờ tiểu thư đến mỏi mòn rồi." "Còn 3 cô nương này?" Minh Hà nói: "Cô nương này là đương kim võ lâm minh chủ phu nhân Võ Đang Trương Hiểu Hà, còn đây là vưu cô nương sư muội của Minh Hà là Uyển Nhi." Người thấp bé ấy cười tự giới thiệu tên mình là Hà Mộng Sơn, thiên hạ vân gán cho cái biệt hiệu tồi tàn là Thất Ưng Trường, rồi đưa họ vào nhà. Lúc đó từ phía trong chính điện, một người râu tóc điểm bạc, sắc mặt hồng hào uy nghi xuất hiện. Minh Hà vừa trông thấy người đó thì vội vàng lao tới kêu lên giả giết: "Cha!" Người đó chính là thần hành vô ảnh Diệp Công Vọng. Vừa thấy Minh Hà thì mừng ứa nước mắt, nghẹn ngào nói: "Con yêu của cha, ngày nào chúng ta cũng nhớ con vô cùng. Nào, mau vào nhà đi." Minh Hà vội vàng giới thiệu 3 cô gái nọ cho cha mình biết. Diệp Công Vọng ôm chặt con gái vào lòng, rồi đưa cả bọn tiến vào đại sảnh, lệnh cho Hà Mộng Sơn đi lo tiệc rượu, dọn ở Thủy Vân Các để ăn mừng và dọn dẹp Kim Dương Hiệu cho các cô nương nghỉ ngơi. Sau đó ông lại nhìn lão nhân cao gầy nọ nói: Thắng Tiêu, từ bây giờ trở đi càng tăng cường tuần sát hơn, mời Đàm Nhị Ca ra phía trước trang viện canh gác, nói chung cần hết sức cẩn trọng. Sau đó ông đưa con gái và các cô nương kia đến Thủy Vân Các. Đó là một căn phòng xẻ vào lòng miếu, được trang trí đầy đủ để nhìn ra tứ phía, có lối thoát khí, có nơi hứng nắng, vô cùng mát mẻ sạch sẽ. Để cho các cô gái ngồi yên chỗ, Diệp Công Vọng mới nói với Minh Hà: Mẫu thân của con tháng trước đã được Ngọc Nhi đưa lên Nga Mi Sơn rồi, vì vậy hiện nay không có ở nhà. Minh Hà sớm đã cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ liền hỏi: Cha, có việc gì xảy ra mà cha lo cảnh giới dữ như vậy? Diệp Công Vọng thở dài một tiếng nói: Cha gặp phải chuyện phiền phức nên phải tận lực giải quyết. Cha không sợ chúng, nhưng cũng rất lo vì chúng chuyên dùng tà pháp, người đông thế mạnh, ta không làm gì nổi chúng, do đó ngày đêm lo nghĩ, khó chịu vô cùng. Uyển Nhi hấp tấp hỏi ngay: Bá bá, bọn chúng là ai mà lại đáng sợ đến vậy? Ông ta nói: Bọn chúng là phái thuyền bang ở Thái Hồ này. Vương cô nương lại hỏi: Chỉ một lũ thuyền bang mà ghê gớm như vậy sao? Diệp Công Vọng nói: Trong Tam Giang Ngũ Hồ thì thuyền bang là đông đảo nhất. Mỗi một nhà thuyền đều có một sư phụ, ngoài việc biết dùng trúc dầu khoa để chữa bệnh, còn biết dùng nó để đối phó với đối phương. Chúng liên kết thành một phái, hiệp đáp thường dân vô cùng. Minh Hà hỏi tiếp: Nhưng tại sao bọn chúng lại nhắm vào chúng ta? Diệp Công Vọng nói: Mã Tích Sơn là tổng đà của Vương gia thuyền bang, tổng đà chủ là Phạm Kim Hồng rất giỏi tà pháp. Chồng của mụ là Vương Ngũ Tinh, là một pháp sư, chuyên dùng tà đạo, tàn hại rất lành nên nổi danh mấy mươi năm liền. Gần đây hắn chết rồi nên Phạm Kim Hồng mới gọi là Vương Quả Phụ. Mụ ta hung ác còn hơn chồng mụ, đặc biệt con trai mụ là Vương Thế Hùng, mới chút tuổi đầu đã tự xưng là tiểu thần ma, gian dâm cướp bóc, không có việc gì xấu mà hắn không làm. Hắn để mắt tới con gái Lâm Đại Thúc. Minh Hà hỏi lại cha mình: Tức là hắn đòi lấy Linh Muội Muội sao? Diệp Công Vọng nói: Chưa còn ai khác nữa, có điều hắn chưa cưỡng bức bằng bạo lực mà thôi. Minh Hà lại nói: Nhưng thần thủ thư sinh Lâm An Bình đâu chỉ có hư danh, cường bại đâu dễ. Diệp Công Vọng nói: Nhưng mụ ta dùng tà pháp thì võ công làm sao mà địch nổi đây? Minh Hà nói: Nghe người ta nói dùng huyết chó có thể trừ được mà. Diệp Công Vọng nói: Ta biết là vậy, nhưng khi ta chuẩn bị xong huyết chó thì lại chậm một bước rồi. Vì Lâm Thúc không phòng bị nên bị ác pháp chế ngự, bọn chúng định bắt Linh cô nương đi, bị ta dùng máu chó phun ra. Tuy cứu được cha con Lâm Thúc, nhưng bản thân ta cũng bị chúng căm hận báo thù. Từ hôm kia, mụ ta dẫn theo một đoàn thuyền tập kích bang bè chúng ta. Hiểu Hà nói: Bà bá là người của bè giáo sao? Diệp Công Vọng nói: Không phải, nhưng ta lại là kinh doanh nghề đó. Do đó đã mời một vị bằng hữu đã quy ẩn từ lâu lên bè để giúp đỡ. Người đó có phải là Đàm bà bá hay không? Diệp Công Vọng ngạc nhiên sửng sốt hỏi lại: Tại sao các ngươi lại biết chuyện này? Nghe Hiểu Hà thuật lại những chuyện xảy ra mà họ chứng kiến được, Diệp Công Vọng thở dài một tiếng nói: Các người chớ nên coi thường yêu phụ đó, nhất định mụ ta đã dùng tà thuật trốn khỏi phế lịch tử, chỉ có con và sư muội cùng một bị chết thôi. Như vậy từ nay hận thù sẽ càng thêm sâu nặng. Minh Hà cau mày lại hừ một tiếng rồi nói: Chà, thù đã kết rồi thì việc gì phải sợ cơ chứ? Con không tin chúng dám mò đến đây. Diệp Công Vọng nói: Con gái, nghe nói sau khi trốn thoát, một gã đó đã hẹn với khá nhiều các nhân vật võ lâm hào thủ đến đây báo thù. Mấy hôm gần đây đông động đình đã xuất hiện những kẻ khả nghi, nên chúng ta phải lo đề phòng trước. Minh Hà nói: Cha, phòng bị là đúng, nhưng không để bị chúng khống chế mà phải chủ động xử lý trước mới được. Đầu tiên hãy chặt hết với cánh của chúng đã, rồi sau đó phải chưa kẻ cầm đầu. Ít nhất ta cần biết những nhân vật nào đã hẹn với mụ ta. Nghe con gái nói như vậy, Diệp Công Vọng vô cùng vui mừng vì thấy con gái mình đã trưởng thành và hơn người về nhiều mặt. Thế rồi họ vừa ăn uống vừa đề cập đến chuyện võ lâm trong thời gian gần đây. Tiệc tan, các cô gái trở về Kim Dương Hiên. Đó là một gian thạch thất biệt lập trong núi, chỉ có một cửa ra vào, lại không phải qua cửa chính trang viện, do đó nó giống như một nơi ẩn cư riêng vậy. Sáng hôm sau, ba cô gái nọ muốn được đi ngắm cảnh Thái Hồ. Minh Hà nói: Tà đạo yêu tà đang ở quanh đây, nếu ta xuất hiện chúng nhận ra thì có phải đã lộ hình tích hay không? Hiểu Hà cười nói: Điều đó có gì khó đâu, chúng ta cải trang là xong ngay, giống như Lạc Dương vậy. Hơn nữa lúc Uyển Nhi phóng phế lịch tử thì mụ ta đã nhảy xuống sông, làm sao có thể nhìn rõ chúng ta. Thấy khó cả nghĩ các cô gái nọ, Minh Hà và Hiểu Hà cải trang thành hai thư sinh, còn Vương Thái Luyện thì hóa thành thư đồng. Uyển Nhi khoác bộ áo lùng thú lên người, rồi cả bọn rời khỏi Kim Dương Hiên theo một con khe ra hồ lớn. Họ đi rất sớm, mọi người đều đang bận rộn trên cánh đồng lúa. Dọc theo hai bờ khe là cây cối tốt tươi, không khí trong lành, vách đá kỳ dị trông đẹp như tranh. Mặt hồ lăn tăn sóng gợn, mây nước một màu, gió hưu thổi, phong cảnh đẹp mê hồn. Tâm hồn du khách phơi phới, rạo rực và sảng khoái. Lúc này Minh Hạ bỗng nhìn nghĩ tới nhà họ Lâm, muốn thử tới xem tình hình thế nào, và cũng tiện thể thăm cô em gái họ Lâm bao năm xa cách, bây giờ đẹp đến nhường bao mà phải chịu cảnh gió bão của lũ nhà họ Vương đó. Ý định của nàng được ba cô con gái nọ hoan hô nhiệt liệt. Thế là họ cứ dọc theo khe mà đi dưới tán lá tre xanh, nhìn những ngôi nhà tranh nhỏ sạch sẽ thanh tịnh mà lòng khao khát cuộc sống thanh bình. Họ đi một lúc tới chỗ suối đổ ra sông, nước đã chảy mạnh hơn, lòng khe cũng rộng hẳn ra. Họ phi thân qua bờ bên kia, tiến tới mấy gian nhà nhỏ dưới bóng cây rậm rạp, qua hàng liễu trước cửa. Ngôi nhà nọ chẳng thấy ai đi lại, phía ngoài chỉ có một con trâu đang gặm cỏ và đàn gà bới tìm thức ăn. Thấy có người tới thì giáo giác chạy ra xa. Minh Hà bước tới cửa gọi: "Có Lâm thúc ở nhà không?" Nàng gọi mấy lần như vậy nhưng chẳng có ai đáp lời. Liền bước vào nhà thì thấy bàn ghế liêu xiêu, như có vẻ đã bị kẻ nào đó tới quấy phá, nên người nhà đã chạy trốn cả rồi. Họ đứng một lát rồi định quay ra thì bỗng nghe có một tiếng quát dữ dội vang lên. Tiếng quát đó là cùng một hán tử trung niên tay cầm một cây gậy gỗ màu đen, con ngái ngủ quát to từ cành liễu rậm rạp rủ xuống. Nhìn cây gậy to tướng nặng trịch trong tay hán tử nọ, ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên, vì cái gậy đó chắc nặng cả trăm cân mà người đó sử dụng được, chứng tỏ sức lực vô cùng dồi dào. Người nọ lại nói như đang mơ ngủ: "Mụ quá kia, ngươi ỷ đông hiếp cô, ta sẽ kêu người lấy phích liệt tử ném cho tàn xác." Minh Hà nghe câu nói đó thì giật mình, không hiểu sao người đó lại biết trong người mình có mang phích liệt tử, chắc chắn đây là một kỳ nhân, liền lễ phép nói: "Xin tiền bối đừng trách chúng vãn bối phá giấc ngủ, xin ngài cho phép chúng vãn bối được thưa chuyện." Người đó chẳng thèm nghe, cao giọng giận dữ nói: "Biến đi, a đầu kia, đến đây làm gì? Biến đi ngay, không ta đập cho mấy đà cầu bồng bây giờ." Bốn cô gái nhìn nhau cảnh giác, nhưng thấy người đó mở mắt tỉnh ngủ, ánh mắt tinh anh, chứng tỏ chẳng phải là kẻ ác, thì họ có vẻ an tâm hơn. Nghe người đó nói: "Trông dáng vẻ các ngươi, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, khó chịu lắm, ai mà không ngứa mắt đây?" Minh Hà vội vàng giải thích: "Xin tiền bối bớt giận, chỉ vì nơi đây gần hang ổ của lũ ác ma nên phải cảnh giác vậy thôi. Xin tiền bối chỉ giúp, hiện nay người nhà họ Lâm đi đâu cả rồi?" "Vãn bối đa tạ vô cùng." Người đó cười nói: "Xem ra thì ngươi rất thành thật, tốt lắm, đã biết sai thì nhận lỗi, ta rất thích. Dĩ nhiên cha con họ Lâm đã đi trốn nạn rồi. Nếu các ngươi nghe lời ta thì hãy ở trong nhà mà xem trò vui sắp xảy ra. Sau đó ta dạy cho vài ngón võ rồi đi tìm cha con họ cũng còn kịp chán. Ngươi có muốn hay không? Nhất cử lưỡng tiện." Minh Hà nói: "Thưa tiền bối, vãn bối đâu dám chối từ, chỉ hiềm quá lo cho cha con nhà họ Lâm. Trốn ở đâu đó lại bị rơi vào tay lũ ác ma thì nguy hiểm quá rồi." Ông ta nói: "Đồ ngốc, ta đánh cho mấy roi bây giờ, nếu ngươi biết nơi đó mà đến thì liệu có tác dụng gì đâu. Mà đầu đó lợi hại vô cùng, mấy chiều phích liệt kiếm của ngươi chẳng gây khó dễ được cho hắn đâu. Sao ngươi chẳng biết khôn ngoan chút nào vậy?" Minh Hạ lại càng kinh ngạc hỏi: "Thưa, xin cho vạn bối được biết đại danh tiền bối." Người kia nói: "Đồ nhi của ta sắp lừa ma đầu đó đến đây rồi, chẳng có thời giờ nói nhiều nữa đâu. Người cứ về núi hỏi bảy y thần bà là có gặp một kẻ an sinh ở Thái Hồ thì sẽ rõ ta là ai thôi. Mau trốn vào trong kia mà xem chuyện vui đây này, nhanh lên." Họ nghe lời vừa nấp kín thì đã nghe một tiếng quát vang lên. Một chú bé tay ôm hồ lô đen đáp xuống, hồn hển nói: "Sư phụ, ma đầu đó lợi hại vô cùng, hắn đuổi đến nơi rồi." Chú bé đó tuổi chừng 12-13, tay ôm cái hồ lô. Chú bé vừa gầy vừa nhỏ, nhìn mãi chẳng thấy sư phụ đâu thì lão bỏ nói xấu: "Sư phụ gì mà chỉ chuyên làm cho người ta lo lắng, thật chẳng ngờ ma đầu đó lợi hại đến vậy, nếu mình mà ra tay chậm chắc chắn là mất mạng rồi. Sư phụ mau xuất hiện ra đi, bằng không đệ tử đập nát cái hồ lô này. Ở đây không có ai, không sợ làm họ tổn thương đâu, mà nếu có đệ tử cũng chẳng chịu trách nhiệm." Tiếng hắn từ đó vang lên: "Ngươi sợ cái gì, có hồ lô đó lấy độc trị độc chẳng hay hơn sao?" Nghe câu nói đó, lập tức chú bé đó toét miệng cười nói: "Thì ra sư phụ vẫn lo cho đệ tử, thế mới được chứ. Tốt rồi, để xem phiên lư có gì ghê gớm hay không." Minh Hà không thấy hắn từ nọ đâu nữa, chỉ thấy chú bé nọ ôm hồ lô ngồi trên chiếc đôn bằng đá dưới gốc cây, miệng tươi cười nhìn ra phía xa. Ngay tức khắc, từ trên cao một bóng áo đỏ bay xẻ tới nhanh như chớp, cùng với tiếng quát vang lừng: "Tiểu tử kia, dám ăn các pháp bảo của ta, ta sẽ đập tan xác ngươi ra." Rồi một phiên thăng áo đỏ mặt mày cổ quái đáp xuống, chú bé nọ hốt hoảng định vọt chạy, nhưng phiên tăng nọ đã nhanh hơn, tung ra một dải lụa xám quấn chặt lấy chú ta với chiếc hồ lô kia lại. Phiên tăng nọ cười ha hả rồi nói: "Nhóc con, chỉ có chút bản lĩnh như vậy mà cũng dám chọc tức ta sao?" Lời hắn chưa dứt thì chát một tiếng, mặt hắn bị tát một cái như trời giáng, mắt này đom đóm, hắn tức điên lên quát vang cả khe núi: "Kẻ nào dám to gan xúc phạm tới Phật gia, ta sẽ cho kẻ đó biết tay. Chưa dứt lời thì hắn đã vung hai dải lụa xanh đỏ lên như mưa. Lập tức những tia lửa đỏ bắn lên, những chiếc kim độc bắn ra bốn phía như mưa xa gió giật. Minh Hà sợ chú bé nọ trung ám khí, vội tuốt phích lịch thần uy kiếm, vận đủ công lực tay ấn kiếm quyết rồi phóng kiếm bay ra. Phiền tăng nọ thấy hai đạo kiếm khí mãnh liệt bay tới thì không dám chủ quan, vội thu ngay dải lụa xám kia lại, định đoạt lại chiếc hổ lô. Nào ngờ hắn vừa dùng sức kéo thì bỗng thấy nhẹ không, chú bé nọ đâu chẳng thấy mà chỉ còn lại chiếc hổ lô nằm lăn lóc trên mặt đất. Đồng thời hai đạo kiếm quang chói sáng cũng đã bắn tới sát người hắn. Thì ra dải lụa xám bền hơn đai thép của hắn đã bị thần kiếm chém đứt tơi tả, bay như bướm bướm, chỉ còn giữ lại hơn một thước. Hắn vội đưa tay chụp lấy chiếc hổ lô, nhưng vừa chạm tới lại tuột ra liền. Hình như chiếc hổ lô nọ đã bị chú bé bôi lên một lớp gì đó trơn như mỡ, không sao cầm dính được. Phiên tăng nọ lại càng tức giận không thể tả. Ngay lúc đó từ trong gian nhà lá, hắn từ nọ và chú bé xuất hiện. Ông ta nói với bốn cô gái kia, mấy nhà đầu kia, hãy phòng bế hô hấp tránh bị trúng độc của ác tăng kia. Ngay lúc đó Uyển Nhi lại lấy ra một viên phích lịch tử ném mạnh đến, một tiếng nổ dữ dội vang lên, chiếc hổ lô nọ vỡ tan tành. Phiên tăng nọ chưa kịp rút lui thì chiếc hổ lô đã vỡ. Từ trong hổ lô chất độc bắn ra như mưa, chụp lên khắp người hắn. Mặt mày đầm đìa những huyết diễm, bên ngay gặp phải đại cao thủ, bản thân không thể đối địch. Phiên tăng liệu bể tháo chạy. Nào ngờ Trương Hiểu Hòa thấy Minh Hạ và Uyển Nhi hạ thủ đắc thắng, thì cũng vùng thanh trừ thủ lên. Phiên tăng thấy một đạo bào quang chiếu tới, thì hốt hoảng tung hai dải lụa xanh đỏ lên kháng cự. Cùng lúc đó đang nghe tiếng hắn từ kia cười ha hả nói, con lừa chọc Phiên tăng kia, cả đến ngũ hổ cùng thần ta đây cũng không thể tưởng tượng nổi, bây giờ mà định chạy trốn e rằng quá muộn rồi. Nói rồi ông ta quật tới một gậy. Phiên tăng vội lách người né tránh thế trượng như trời sáng của hắn từ nọ, thì ánh thanh quang đã tới. Hắn chỉ kịp thét lên một tiếng thê thảm thì thân thể đã bị ngọn trùy thủ của Hiểu Hạ xẻ ra hai mảnh, đổ ập xuống đất, huyết diễm phun ra như suối. Thấy Minh Hà vừa bước ra khỏi nhà thì hắn từ nọ đã cười nói, thật không thể tưởng hôm nay chính thần kiếm của ngươi đã giúp ta. Minh Hà chỉ Hiểu Hà nói, đâu phải vãn bối mà chính là nhờ thanh giao kiếm của Hiểu Hà. Thanh giao kiếm, báu vật của cửu quỷ ba tử đấy sao? Hiểu Hà giải thích, đúng, nhưng nó đã bị vãn bối đoạt lại. Thế rồi hỏi tiếp, xin hỏi tiền bối, trong hồ lô đó có chất độc gì vậy? Người kia nói, tên này là sư đệ Kim Phát Ban Thiền, trong hồ lô của hắn có chứa độc vật do hàng chục thứ kịch độc miêu cương luyện thành, ai trúng vào chất độc đó toàn thân tan ra thành một vũng huyết diễm, còn trong phạm vi bán kính mấy mươi dặm mọi sinh vật cũng đều bị nhiễm độc. Cũng mà các người đã dùng phích lịch tử hủy tan nó rồi. Minh Hà lại nói, ngài biết phích lịch tử sao? Ông ta nói, ta sớm đã nhận ra ngươi là đồ đệ của vợ chồng Tử Vân tiên sinh, nhưng tại sao là không truyền cách sử dụng nó cho ngươi? Minh Hà nói, thứ nhất không phải vãn bối sử dụng nó, thứ hai nó không phải là phích lịch mà là tử tán đạn, một vũ khí do sư phụ của vãn bối mới chế thành, uy lực còn thua xa phích lịch tử. Người kia nói, quái lạ, thế mà ta chẳng biết gì cả, nhất định phải tìm hắn hỏi cho ra lẽ. Thấy cùng thần định bước đi, Minh Hà vừa kêu lên, tiền bối, ngài vẫn chưa chỉ chỗ ở của cha con Lâm Thúc mà. Ông ta nói, ở chân núi Đồng Sơn trong Tàn Châu Nhai, hãy mau mau tới đó và nhớ dùng phích lịch tử, chớ nên dùng tử tán đạn, diệt được mụ quá đó rồi là lập đại công. Đi mau lên. Nói rồi một mình ông ta lướt đi như cơn gió, còn cậu bé kia vẫn đứng ỉ lại. Minh Hà vội hỏi, tiểu huynh đệ tại sao lại không đi cùng? Cậu bé đó cười hì hì rồi nói, cứ kêu tiểu đệ là viên sinh, đừng nên khách khí như vậy, sư phụ tiểu đệ vẫn kiểu đó nên tiểu đệ cũng quen rồi, như vậy là được dịp rong chơi mấy ngày cũng thích mà. Minh Hà nói, nếu thế viên đệ chắc chắn biết nơi ở của cha con Lâm Thúc sao? Viên sinh nói, thì sư phụ đệ đã nói rồi, chỉ có điều ông ta chưa đi đến đó, chỉ có tiểu đệ đến đó rồi nói cho sư phụ biết thôi. Uyển Nhi nói luôn, đã vậy thì dẫn đường cho chúng ta đi, lờ mơ gì nữa, hãy đi thôi. Thế rồi bốn cô gái nọ theo viên sinh nhằm hướng Tàn Châu Nhai đi thẳng tới. Khi họ tiến tới khe núi có tên là Tàn Châu Nhai chừng 10 trượng, thì hiểu nơi đó có cái tên như vậy là do sóng đập vào đá tạo nên một chỗ lõm và nước cứ nhỏ tong tong trên vách đá nên người ta mới đặt cho nó cái tên đó. Họ trèo lên mỏm đá nhìn xuống thì thấy sau một tảng đá lớn là một khoảng trống có một chiếc bàn gỗ. Trên đó có đặt một chén nước, trên mặt nước có 3 đồng tiền nổi lên, giữa lỗ đồng tiền là một cây hương đang cháy. Hương không đổ mà tiền cũng chẳng chìm. Bên cạnh chén nước có một đống muối gạo, trà đậu và một bó que có quấn những sợi chỉ màu đỏ chĩa thẳng vào miệng hang. Tiểu hóa tử viên sinh quả là to gan, chẳng cần nói với ai một lời đã một mình bước thẳng tới trước. Đang bước tới, bỗng viên sinh nghe một tiếng quát to vang lên từ phía trước mặt. Tên ăn mày nhỏ kia, đi đâu vậy? Ngươi mù rồi sao? Ngươi có vẻ không đấy. Tiểu hóa tử Viên Sinh ngẩng đầu nhìn về phía cô tiếng quát đó, thì thấy nơi ấy có hai người. Một người đứng sau tảng đá, tay cầm đoạn côn, lưng đao thành đao. Còn người kia thì nấp sau một thân cây thấp. Cả hai tuổi độ 3-40, mày ngang mắt sắc, đang hầm hầm nhìn về phía mình. Viên Sinh tuy nhỏ tuổi nhưng kinh nghiệm giang hồ không thiếu. Cậu đã theo sư phụ đi khắp Bắc Nam, hiểu được những người ở biên cương rất mê tín, sùng bái quỷ thần, mê tà thuật. Biết những người kia đang cúng tế, thấy mình sông sọc tới thì quát nạt, nhưng Viên Sinh đâu có sợ, thản nhiên nói: "Đây đâu phải là tư gia thổ địa của nhà ngươi, ai muốn đi thì cứ đi, việc gì ta phải quay lại?" Bọn người kia nói: "Ngươi mù hay sao mà không thấy gì? Không thấy chúng ta đang cúng tế làm phép hay sao?" "Tiểu tử kia, biến ngay đi." Viên Sinh nói: "Các ngươi cúng tế bên hồ là chuyện của các ngươi, còn đường ta cứ đi. Nơi này rất rộng, ảnh hưởng gì đến các ngươi? Giả sử các ngươi có việc phải cúng tế, không muốn người khác đến thì phải liệu lời mà nói với ta. Chỉ lẽ nào lại quát tháo như vậy? Dọa nạt là nghĩa làm sao?" Hai người nọ bí quá không biết làm sao, ngượng thành ra hận, vội quát: "Tiểu tử kia, người hết muốn sống rồi hay sao mà còn ưng bướng với chúng ta như vậy? Biết điều thì hãy quay lại mau." Viên Sinh nói: "Không được đâu, người lớn nhà ta bảo ta đi bắt hai con thỏ rừng, nếu về tay không sẽ bị đánh đòn mất, ta phải đi thôi." Đám người kia nói: "Người cứ vậy nói với người lớn nhà ngươi, hai chúng ta là đồ đệ của Vương Cửu Nương và Cửu U Thần Lão, có việc tại đây không cho ai qua lại. Nếu ai không chịu thì cứ đến đây, bọn ta sẽ trừng trị thích đáng. Chúng ta vừa thấy ngươi còn quá nhỏ tuổi, chưa biết gì nên mới khuyên như vậy, chứ nếu là kẻ khác ta lấy mạng lâu rồi." Viên Sinh nói: "Các ngươi ghê gớm đến vậy sao? Ta chẳng tin đâu. Nếu cần thì cứ trổ tài cho ta xem thử đi." Đám người kia nói: "Hứa nhị ca, thằng bé này rất láo xược, cứ lấy hắn làm vật khai đao, có máu người chúng ta cũng được lợi." Thấy tên đứng sau bụi cây hung hăng muốn ra tay đánh Viên Sinh, kẻ đứng sau tảng đá ngăn lại nói: "Lão tử, ngươi nhảy ra làm gì? Tiểu tử này có việc của nó thì cứ để nó đi." Nhưng Viên Sinh đâu có dễ dàng bị lừa như vậy. Cậu ta nhìn thấy hai tên kia mắt lộ hung quang, mặt bừng bừng sát khí, thì biết chúng lừa mình sơ ý đi qua, sẽ ra tay ám toán. Do đó cười khẩy nói: "Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ta sắp đi đây. Nói cho mà biết, đôi chân ta không dễ bị cản trở đâu. Có tài cán gì thì thi thố hết cả ra đi, cả không còn cơ hội nào khác nữa đâu." Nói xong Viên Sinh định đi tới thì Uyển Nhi đã bước nhanh lại. Hai tên kia nhìn thấy thái độ hiên ngang của Viên Sinh, nhất là đôi mắt rực sáng dũng khí của cậu, thì trong bụng hơi sợ. Tên đàn anh bước tới định hù dọa Viên Sinh nhưng không làm cậu bé chuồn bước. Bọn chúng đã quen thói hung hách bắt nạt kẻ khác, lúc này thấy Viên Sinh quá cứng đầu thì bỗng nổi khùng, không còn e ngại gì nữa, quyết định sẽ hạ độc thủ đánh chết đứa trẻ kia cho hả giận. Vừa định xuất thủ thì chúng thấy có một bé gái hơn 17 tuổi chạy tới. Trông cô bé thật là xinh xắn, ăn mặc lại rất lạ, cứ tưởng là con cái nhà giàu, định mong bắt cóc cô ta sẽ kiếm được một món tiền chuộc lớn, nên trong lòng vui mừng khôn xiết. Tay đứng sau bộ cây cười lớn rồi quát: "Chúng ta có việc ở đây, không ai được lại gần, kẻ nào bước tới thì phải chết. Cô bé kia, trông người có vẻ là chủ nhân, vậy hãy đem thằng bé về đi, nếu không biết điều thì ngươi cũng không còn tính mạng nữa đâu." Viên Sinh lúc đó quay lại nháy mắt ra hiệu cho Uyển Nhi: "Tiểu thư, tại hạ đã sớm nhìn thấy nơi này có hai con thỏ rừng, định bắt đem về cho cô nương ăn. Nào ngờ tiến tới nơi thì thỏ rừng không thấy đâu cả, chỉ có hai tên này, bọn họ dọa nạt đòi giết tại hạ, tại hạ đang thách chúng sống chết đây." Bọn chúng cung tới thế này rõ ràng là đồng đạo của tà giáo, với loại xúc sinh đó thì còn gì để nói. Tại hạ sẽ đi tới đó xem chúng làm gì nổi, nếu tại hạ không chết thì tại hạ sẽ biến chúng thành mấy con thỏ rừng vậy. Tay đứng sau bộ cây lập tức quát lên một tiếng, lăng không quật tới một trường, đủ cả chân lực và tà thuật, nếu ai trúng vào trường phong tà khí đó sẽ bỏ mạng ngay. Viên Sinh vốn chẳng coi bọn chúng ra gì, thế nên né người sang bên tránh trường, đồng thời tung chân đá thẳng vào bàn thờ của chúng, động tác nhanh không thể tưởng. Viên Sinh khinh ghét lũ tà ma ngoại đạo, nhưng cũng biết bàn thờ của chúng tất có yêu pháp, do đó rút ngay đà câu bồng khá to, nhuộm máu chó đen xì ra để phòng bị trừ tà. Đang tung gậy đá bay án thờ của bọn chúng xuống hồ thì Viên Sinh cảm thấy trường phong của đối phương đến gần, nhìn những lá cây ngọn cỏ bỗng khô queo đi trước trường khí thì biết là độc trường tà thuật, đến móc bình máu chó ra tung vào phía độc trường của đối phương, không cần biết tác dụng đến đâu. Viên Sinh quay ngoắt về phía chúng, vung đà cầu bồng định xuất chiêu thì thấy cả hai tên kia đứng y như pho tượng, mồm há hốc, lấy làm lạ bước tới gần để quan sát. Thì ra tên đại hán đứng sau bụi cây thấy hương án đã bị đá văng đi, âm trường vô tác dụng thì vội lấy ngũ quỷ đinh độc khí ra an toán Viên Sinh. Nhưng Uyển Nhi nhìn thấy quá to lên, đồng thời tuyết kiếm lao tới định chặn chúng lại, chẳng ngờ bọn chúng vừa đưa tay lên bỗng hừ một tiếng, mồm há hốc, mắt trợn ngược, sững người đứng yên không nhúc nhích. Uyển Nhi thấy vậy thì vừa ngạc nhiên vừa buồn cười nói: "Các người đóng vai quái quỷ gì vậy, định nhát ma chúng ta thôi sao?" Lúc đó Viên Sinh cũng lướt tới, thấy vậy từng chúng đã bị Uyển Nhi khống chế từ cười khẩy, vừa quát vừa vung đà cầu bổng lên đánh tới. "Các người thua rồi, hãy biến thành thỏ đế đi." Đà cầu bổng của Viên Sinh là liễu đằng vạn năm ở Nam Hải làm thành, cứng hơn sắt thép, vậy mà đập xuống bọn chúng, đứa thì vỡ đầu, Đứa thì dập nát mặt mày, toát ra gãy xương. Vậy mà chúng vẫn đứng im, chẳng nhúc nhích, mắt vẫn trợn trừng. Nhìn thấy vậy, Uyển Nhi động lòng nói to: Viên ca, hãy tha cho chúng đi, hỏi chúng xem đang làm trò gì. Nếu vô hại, thì hãy tha cho chúng. Bỗng Uyển Nhi nhìn thấy phía sau bụi cây rậm rạp nọ có ánh lửa bốc lên, rồi tất cả bùng cháy dữ dội. Uyển Nhi thấy hai ác đồ kia đứng bên ngọn lửa, sợ chúng bị thiêu chết, thương tâm vội bước tới, định lôi chúng chạy đi. Nào ngờ Uyển Nhi vừa cất bước thì một tiếng nổ bùng vang lên. Từ ngọn cây nọ, một cột lửa bay lên cao 3-4 trượng, cháy đỏ rực cả một vùng, rồi bỗng nổ lên như một tiếng sét. Một lưới lửa rộng cả chục trượng vuông, mang theo vô số độc châm màu xanh biếc, chụp xuống đầu hai đứa trẻ như một cơn mưa lửa. Viên Sinh thấy vậy thì một tay mua tít đà cầu bồng, một tay vẩy bình máu chó vào ngọn lửa đầy ám khí đó, miệng nói lớn: Uyển cô nương, xem tại hạ chưa yêu diệt tà đây. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, máu chó vừa được Viên Sinh tưới vào lập tức khói lửa vẹt sang một bên rồi tắt ngấm, đồng thời hai ác đồ nọ cũng té nhào xuống đất tắt thở chết từ lúc nào. Viên Sinh khoái chí nói: Cô nương thấy chưa, tà đạo yêu thuật gì cũng bị tại hạ phá cả thôi. Uyển Nhi nhìn thấy ngọn lửa bốc lên từ phía sau bụi cây do một cây nến cao chừng một thước cắm dưới chậu nước. Ngọn lửa ma quái đó càng lúc càng cao, càng lúc càng nóng, bắn lên thành một cột lửa chứa đầy ám khí, nên cô bé vội vàng lấy từ tán đạn ra định ném để hủy đi ngọn nến đó. Chưa kịp ra tay thì một đạo ngân quang đã lóe sáng lên chặt đứt ngọn nến, ngọn lửa theo đó mà tắt ngấm luôn. Nghe Viên Sinh nói như vậy, Uyển Nhi cười đáp lại: Máu chó của Viên ca chẳng có tác dụng gì đâu. Viên Sinh nói: Ai bảo vậy, chẳng phải ta đã dùng nó phá hết yêu thuật rồi sao? Ngay lúc đó Diệp Minh Hà và hai cô gái nọ cùng bước tới. Nàng cười nói: Có đó, ta thấy rõ mà. Viên Sinh nói: Sư phụ vẫn thường nói tà ma sợ những thứ đó, càng dơ thì càng có tác dụng. Hiếu Hà lúc này chọc gạo Viên Sinh: Hóa ra là như vậy, cho nên Viên đệ đệ mới ăn mặc dơ dái như vậy, nhằm để trừ tà ma, có đúng không? Viên Sinh nói: Không phải đâu, đó là lối ăn mặc của cái bang. Đã là cái bang thì đâu thể ăn ngon mặc đẹp. Mọi người cười ô lên vui vẻ. Rồi Minh Hà hỏi Viên Sinh: Cha con Lâm Thúc đang ở chỗ nào? Thì cậu bé chỉ ngay trước mặt nói: Đó, ở trong sơn động. Họ nhìn theo thì thấy dưới vách núi cao hàng trăm trượng có một cái động, nhưng cửa động đã bị một tảng đá lớn lấp kín. Bên ngoài cửa động là một cái hồ nhỏ trông thẳng ra Thái Hồ. Bên bờ ao nhỏ đó có một hàng rào rậm rạp, sau hàng cây đó hình như cũng có một ai đang đứng ẩn mình. Lại có một phụ nữ trung niên ngồi trên hòn đá giữa ao, quần áo màu nhạt, tóc xõa xuống mặt nước, tay cầm chiếc lược sắt liên tiếp trải xuống. Bà ta và người nấp trong hàng rào ra hiệu cho nhau, có vẻ vô cùng bí hiểm. Viên Sinh vừa nhìn thì nói ngay: Ta đã thấy cả rồi. Dứt lời cậu ta bay người xuống cửa động, lập tức người nấp trong hàng rào cây cũng bay người lên xông thẳng vào cậu bé đang còn sẵn nửa bình máu chó. Viên Sinh thẳng tay ném vào mặt người đó, người ấy giật mình không biết là thứ gì, vội hạ xuống đưa tay liền đỡ. Bốc một cái, chiếc bình vỡ tan. Hắn chưa kịp hoàn hồn thì đà cầu bồng của Viên Sinh đã giáng cho một gậy như trời đánh. Hắn chỉ kịp rú lên một tiếng rồi vội vàng chạy về phía người thiếu phụ đang ngồi ngay giữa hồ. Mụ ta trông thấy tình trạng đó thì giật mình kinh hoàng, nghĩ cách thi triển yêu pháp khiến cho kẻ địch phải sợ hãi, nhân cơ hội đó mang tên đồng đảng thoát đi. Minh Hà sợ yêu phụ nọ thi triển tà đạo làm thương thấy mọi người, liền lấy ra một quả phích lịch tử, tay bát quyết phóng ra, một chùm tia lửa đỏ bắn ra, rồi một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Lửa đỏ bốc lên ngun ngút, phát ra một tiếng nổ lốp đốp giống như tiếng pháo. Dần dần tiếng nổ vang to lên giống như tiếng sấm. Lúc này như có một trận giông tố vậy. Yêu phụ nọ mặc dù pháp thuật cao cường, nhưng lần đầu tiên trong đời mụ mới bị một trận sấm sét gây gớm đến vậy, làm cho thất đảm. Mụ chưa kịp chấn tĩnh thì những ngọn lửa đó đã bốc cao lên hàng trăm trượng, tạo thành một lớp mây lửa từ trên trời chụp nhanh xuống, cùng với những tiếng sét mỗi ngày một to hơn, khiến cho ai nấy đều đinh tai nhức óc. Đúng vào lúc cơn bão lửa bùng phát cực mạnh thì Viên Sinh chạy đuổi theo tên ác ma kia, bị chấn động văng ra xa hàng 7-8 trượng, rơi bóng xuống hồ nước. Còn ác ma kia thì bị lôi hỏa đánh trúng, thịt nát xương tan, chân tay đứt lìa, chết không kịp kêu một tiếng. Cũng cùng lúc đó, một phần lớn vách đá bị chấn động đổ sập xuống, lấp kín cả một phần chiếc hồ nhỏ trước cửa động và để lộ miệng hang núi ra. Anh ấy đều nhìn thấy cha con nhà họ Lâm đang ở trong thạch động. Diệp Minh Hà chạy như bay tới gọi to: Lâm Thúc, người cứ khổ quá rồi. Thần thủ thư sinh Lâm An Bình nghe tiếng gọi thì nhìn về phía họ, thấy có năm thiếu niên nam nữ mỗi người một sắc quần áo thì phẫn nộ kêu lên: Các người muốn gì? Ta thà chết chứ không chịu ô nhục kết minh với các người. Nếu các người không dùng tà pháp thì có dám quyết đấu với ta hay không? Minh Hà nói: Lâm đại thúc, địch nữ là Diệp Minh Hà, con gái của Diệp Công Vọng đây. Lâm đại thúc không nhận ra sao? Lâm An Bình chăm chú quan sát Diệp Minh Hà một lúc, Cuối cùng ông ta á lên một tiếng, thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất rồi nói: "Thì ra là Hà Nhi, ta không nhận ra sao được, con gái yêu của ta. Ở đây yêu tà lợi hại, hãy mau mau lánh xa đi." Minh Hà nói: "Lâm đại thúc, đừng có lo lắng nữa, lũ yêu tà đã bị chúng cháu đuổi hết đi rồi." Ông ta nói: "Cái gì? Lũ yêu quái đó mà các ngươi diệt nổi sao?" Uyển Nhi cười rồi nói: "Sao, vừa rồi mọi người không nghe thấy những tiếng nổ long trời lở đất hay sao? Đó chính là sư tỷ của ta, ra tay. Lũ yêu ma đã bị tan thây rồi, các người còn sợ gì nữa?" Lúc này Lâm An Bình mới thấy yên lòng, đứng lên nói: "Hà cô nương, các người đã diệt được lũ yêu đạo, quả là đã làm được việc tốt. Linh Nhi, cha con chúng ta có thể trở về nhà được rồi." Minh Hà vội nói: "Lâm đại thúc, trước mắt lũ yêu tà đã bị trừ khử, nhưng đồng đảng của chúng vẫn còn rất nhiều. Tốt nhất là xin đại thúc nên đến một nơi nào khác, ở Đông Sơn trú tạm ít lâu, có được hay không?" Lâm An Bình suy nghĩ một lúc rồi gật đầu ưng thuận, cùng con gái bước ra khỏi cửa động, cùng mấy người nọ lên đường, rời bỏ sơn động. Đang đi được mấy bước, bỗng Uyển Nhi kêu lên: "Nguy rồi, tiểu hóa tử Viên Sinh đâu rồi? Lẽ nào lại bị Phích Lịch Tử giết mất rồi sao?" Mọi người lúc này bỗng kinh hoàng hẳn, đặc biệt là Minh Hà. Nàng lo về cùng thần nọ không tha thứ chuyện này. Bỗng ngay lúc đó, từ phía bên kia hồ nước, có một giọng cười quen thuộc cất lên: "À, đầu kia nói bậy bạ gì vậy? Lẽ nào ta không tiếc cái tên đồ đệ phá phát gây phiền hà cho ta vô cùng? Tuy thế, ta không thể xa nó một ngày." Giọng nói ấy vừa dứt thì từ dưới lòng hồ bỗng nhô lên một cái đầu, toét miệng cười hi hi rồi nói: "Sư phụ, câu nói cuối cùng của sư phụ đã thể hiện hết lòng mình rồi. Điều đó nói lên tất cả sự thật, có đúng hay không? Đã vậy thì đành phải lên bờ thôi." Thấy Viên Sinh vừa nhô đầu lên mặt nước, Ngũ Hồ cùng thần bước đi ngay. Thấy vậy Viên Sinh buồn bực lắc đầu nói: "Vậy đấy, sư phụ lại chẳng cần ta nữa." Uyển Nhi thấy Viên Sinh không việc gì thì vui mừng nói ngay: "Kệ ông ấy đi, việc gì ngươi phải cần ông ấy." Minh Hà thấy tinh khí của Ngũ Hồ cung thần rất cổ quái thì sợ Uyển Nhi nói sơ suất trong giận ông ta, nên cắt lời bảo mọi người ra về. Diệp Công Vọng thấy cha con Lâm An Bình vô sự trở về thì vui mừng lắm, mời tiệc ăn mừng. Trong lúc ăn uống, cha con họ Lâm hết sức đa tạ họ Diệp đã hết lòng cứu trợ. Lâm cô nương quỳ xuống xin lỗi vì gây phiền hà cho Diệp Bá Bá và mọi người. Thấy vậy Minh Hà vội vàng đỡ Lâm Linh dậy, còn Diệp Công Vọng thì cười ha hả rồi nói: "Việc này không có liên quan tới cha con hai vị, nếu không có chuyện nhà họ Vương cưỡng hôn thì bọn chúng cũng chẳng để yên cho lão phu. Chuyện đó có nguyên do của nó. Số là Kim Phát Ban Thiền chiếm lấy Xích Thành Tiên Quán nhằm xây dựng cơ sở xào huyệt cho ý đồ minh chủ Võ Lâm." Thấy xong ẩn không nói gì, hắn tưởng họ sợ hắn nên càng khoa trương. Năm ngoái tuy lão không đoạt được Ngọc Hư Pháp Trưởng nhưng vẫn không chịu phục, kết nạp thêm vây cánh đều là hắc đảng tà phái. Bọn họ bắt đầu chinh phục toàn bộ thủy lộ, kể cả bè bang thuyền bang. Do đó Thái Hồ này cũng là một mục tiêu của chúng. Bọn chúng đã có âm mưu sẵn như vậy thì có liên quan gì đến cha con các vị đây? Cha của Lâm Linh nói: "Như thế thì việc của gia đình Lâm Mỗ chỉ là một cái cớ thôi sao?" Diệp Công Vọng nói: "Đúng là như vậy, rất mong Lâm huynh vì Võ Lâm thiên hạ mà tận lực." Bỗng Huỳnh Nhi chen vào: "Nhưng hai ma đầu nọ bị sư tỷ giết cả rồi, còn lo gì nữa?" Diệp Công Vọng cười nói: "Lũ đó chắc là bọn Phạm Kim Hồng quả phụ rồi, nhưng chúng mới chỉ là bọn tiểu tốt mà thôi. Lực lượng ma quái được phái đến đây không ít, đều ở Mã Tích Sơn, lũ này không dễ đối phó đâu." Diệp Minh Hà nói: "Nếu chả biết những ma đầu nào đã đến đây thì dễ bề chuẩn bị đối phó hơn." Diệp Công Vọng nói: "Bọn chúng hành tích bí mật, rất khó phát hiện, nhưng ta vẫn cho người đi báo, chắc chắn sẽ có người của Cửu Đại môn phái tới tiếp ứng chúng ta. Tuy vậy cũng không thể hoàn toàn dựa vào lực lượng này, mà chính là chúng ta phải chuẩn bị một cuộc chiến đấu một mất một còn." Thấy cha con Minh Hà tỏ ra lo lắng như vậy, Hiểu Hòa liền ngầm ra hiệu cho Minh Hà đừng khơi sâu vào chuyện đó. Sau bữa tiệc, khi về tới Kim Dương Hiền, Minh Hà hỏi Hiểu Hà đã có kế hoạch gì chưa. Hiểu Hà nói: "Bọn chúng chưa ai biết rõ chúng ta, do đó chúng ta phải tự đi xử lý. Nếu không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con?" Minh Hà nắm chặt tay Hiểu Hà bóp mạnh nói: "Phải lắm, chúng ta đi một chuyến." Các cô gái vui mừng đòi đi cả, chỉ có Linh Nhi vì mặc cảm nên không dám đề xuất nguyện vọng. Uyển Nhi nói: "Sư tỷ, hãy cho Linh tỷ tỷ cùng đi với chúng ta. Cha truyền con nối, Linh tỷ tỷ được truyền lại anh kiếm pháp rồi đó." Minh Hà vui mừng hỏi Linh Nhi: "Vậy Linh muội muội luyện được bao lâu, công lực thế nào rồi?" Linh Nhi e thẹn nói: "Từ năm tiểu muội lên 6, gia phụ đã truyền kiếm pháp, đến nay đã luyện được 10 năm. Tuy kiếm pháp thành thạo nhưng nội lực còn yếu." Minh Hà vui mừng nói: "Vậy thì tốt lắm, Linh muội cùng đi cho thêm vui, và cũng để rèn luyện thêm kinh nghiệm thực tế." Hiểu Hòa hỏi: "Nhưng như vậy có tiện hay không?" Minh Hà cười nói: "Có lo xa cũng chẳng được gì. Chồng cô bé đó đáng yêu, hấp dẫn thế này thì làm sao từ chối được đây?" Uyển Nhi vội xen vào sau khi đã chạy tới, cầm tay Linh Nhi kéo đi. Chúng ta đi thôi, nói mãi có lợi lộc gì đâu. Cứ giao linh tỷ cho tiểu muội, thế là các vị khỏi phải sợ phiền toái rồi. Cả mấy cô gái vui vẻ rời khỏi Kim Dương Hiên, tìm được một thuyền quen, bàn bạc mọi chuyện về việc yêu cầu thuê thuyền. Sau khi thỏa thuận, cả bọn lên thuyền trực chỉ Mã Tích Sơn. Đi được một lúc, nhà thuyền nói, hôm nay trời nghịch gió và lại bây giờ đã muộn, chỉ sợ trong đêm nay không thể đến được Mã Tích Sơn đâu. Phía bọn họ nói, chúng ta vốn muốn đi thuyền ngắm trăng trên Thái Hồ, do đó không gấp lắm, đêm nay đến thì là tốt, nếu không thì sớm mai tới cũng được. Trăng bắt đầu lên nhưng vẫn còn ẩn trong mây, chỉ chiếu những tia sáng mờ mờ xuống hồ, làm cho mặt hồ trông giống như một chiếc gương mờ mà thôi. Trăng lên cao hơn, lúc này bầu trời xanh trong vắt như hòa và mặt hồ mênh mông. Trên trời còn sót lại mây áng mây hồng phản chiếu xuống mặt hồ, lẫn trong ánh trăng tạo nên một màu đẹp tuyệt, lăn tăn chạy theo gợn sóng. Uyển Nhi thích quá, cứ tấm tắc khen mãi, rồi lại thắc mắc tại sao lúc ở trên bờ ngắm trăng lại hoàn toàn khác ở trên hồ ngắm trăng như vậy. Mọi người tranh luận giải thích với nhau thật vui, cho đến lúc nhà thuyền dọn đồ ăn thức uống lên, Uyển Nhi mới phát hiện tại sao thuyền này chạy chậm hơn lúc khởi hành, nên lại thắc mắc. Lúc đó Vu Tuyền cười, lúc này trời đã lặng gió, cảnh hồ mới đẹp và thuyền chạy chậm như vậy nên ngắm cảnh mới thú vị. Nếu muốn đi nhanh hơn thì lão Vu sẽ gọi vợ và con gái lão chào mạnh hơn chút nữa thì sẽ đến sớm thôi mà. Minh Hà nói, không cần đâu, tốc độ này là được rồi. Ngay lúc ấy họ nhìn thấy phía sáu bên thuyền có một chiếc thuyền đánh cá do ba người chèo thuyền lao vun vút. Lướt qua họ chừng hơn một tầm tên bắn, Uyển Nhi cố nhìn theo nhưng vì khoảng cách khá xa không nhìn rõ lắm, chỉ nhận ra ngồi đầu thuyền là một trung niên, ở giữa là thuyền phu và cuối thuyền là một cậu bé trông giống như tiểu hóa tử Viên Sinh. Nhìn con thuyền nọ chạy ngược lại hướng đi của họ, Uyển Nhi và Linh Nhi tuy thấy nhưng chưa nói với ai hiện tượng lạ đó, vì mấy cô gái kia mải miết vui cười trao đổi với nhau nên dù gặp nhiều thuyền câu và thuyền câu đi ngược đường cũng không ai nói lên thắc mắc của mình cả. Sau khi họ ăn uống xong, nhà thuyền căng buồm cho thuyền lướt nhanh hơn, nhưng Uyển Nhi vẫn lắc đầu nói, tuy có nhanh hơn một chút nhưng so với con thuyền cá nhỏ thì chậm quá, hay là mấy tỷ muội chúng ta vận đội công lại giúp nhà thuyền đi. Vưu Thái Luyện nói, nhanh thì có nhanh hơn thật, nhưng nghe rằng sẽ làm gãy cả chèo với con thuyền này mất. Hiểu Hà lên tiếng nhắc nhở mọi người là nhà thuyền kiên cữ ghê lắm, nói năng nên cẩn trọng. Nhưng Uyển Nhi không hiểu, cứ cho rằng dù gặp phải sóng to gió lớn cũng không thể xảy ra điều gì cả. Minh Hà lại phải giải thích cặn kẽ những điều kiêng kỵ của từng nghề, từng công việc cho Uyển Nhi nghe. Cô bé mới vỡ lẽ hiểu được tại sao nhà thuyền khi ăn cá thì bổ đôi làm hai mảnh mà không để nguyên con, ăn hết bên này lật qua bên nọ, đó là vì họ sợ lật thuyền. Minh Hà cười nói, phong tục tập quán dần dần đã có từ lâu đời, đã trở thành niềm tín ngưỡng thiêng liêng của họ, chúng ta không chú ý xúc phạm đến là mọi việc đổ vỡ hết cả. Hiểu Hà cũng nói, Minh Hà tỷ tỷ buôn ba giang hồ đã lâu, kinh nghiệm tích lũy đã nhiều, giải thích rõ ràng những phong tục tập quán đó khiến cho tiểu muội càng hiểu biết được nhiều hơn. Các vị muội muội xin hãy lắng nghe mà học hỏi, để sau này buôn tàu giang hồ khỏi gặp phiền phức. Đúng là đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục. Chúng ta còn ít tuổi nên nghe nhiều, nói ít, ôn hòa lễ độ với mọi người cũng là điều cần phải có. Lúc ấy con thuyền của họ cũng sắp đến Mã Tích Sơn, Linh Nhi đang nhìn ra phía sau thuyền ngắm ánh trăng vỡ vụn trong bọt nước, bỗng gọi Uyển Nhi, muội muội, tại sao chiếc thuyền cá nọ lại bám theo đuôi chúng ta? Uyển Nhi nhìn lại thì thấy đúng là chiếc thuyền khi đấy vẫn do ba người nọ chào lướt nhanh như tên bắn trên mặt nước mất hút về phía tây động đình. Do lúc đầu hội nhập với mọi người, Linh Nhi có chút mặc cảm, do ít góc chuyện mà chỉ ngồi chăm chăm về phía đuôi thuyền nên gần như nhìn thấy rõ mọi động tính của thuyền nhỏ nọ. Thấy sự lạ, một mặt Uyển Nhi thông cáo cho mọi người, mặt khác Linh Nhi sốt sắng đến gặp ba cô con gái nhà thuyền hỏi chuyện. Ba cô bé ấy nói chiếc thuyền đó đậu ở gần bờ, gần chỗ họ xuất phát. Sau khi khởi hành mới bị cô bé phát hiện nên họ cho thuyền chạy sáo đi thật nhanh. Chưa bao giờ cô thấy một chiếc thuyền nào nhanh đến vậy, đặc biệt là cả ba người ngồi trên thuyền đều quả quyết là một sự hiếm thấy. Cô ở đây đã lâu, mọi chuyện cô đều biết, nhưng do họ đi quá nhanh mà khác vì bận trèo thuyền nên cô không nhận ra họ là ai và thuyền đó của ai. Riêng Uyển Nhi thì nghi ngờ sư đồ Ngũ Hồ Cùng Thần ngồi trên con thuyền đó. Minh Hà thì chưa tin lắm vì cho rằng đã là những người đó, tại sao hai lần đến gần nhau mà họ chẳng hề ra dấu hiệu gì cả, còn nếu là địch thì chúng nấp kín, chẳng việc gì phải lộ diện hai lần đến như vậy, quả đúng là khó hiểu. Thuyền đến Mã Tích Sơn gặp bờ, mọi người lên bộ dưới ánh trăng rằm, ngắm nghĩa phong cảnh khe núi vàng tươi dưới ánh trăng mà tấm tắc khen ngợi không thôi. Chỉ có điều làm họ không hài lòng là con đường núi nằm giữa hai vách đá gập ghềnh khó đi vô cùng. Đêm trăng vằng vặc, cây khuya rì rào trong gió, cảnh rừng đêm không một bóng người, thật là yên tĩnh, thật là mê hồn. Họ đi chừng hai ba dặm thì đến một nơi cây cối tươi tốt, tùng bách vi vu lọt thỏm giữa những ngọn núi, một bên là cánh rừng, bên kia là khe suối rộng chừng ba bốn trượng, mặt suối lăn tăn tôm cá. Đang ngất ngây đi trong cảnh thiên nhiên kỳ ảo đó, bỗng họ nghe thấy tiếng tiêu xuyên rừng núi vọng tới. Uyển Nhi nói ngay với mọi người là sắp đến xào huyệt tà ma chuẩn bị chiến đấu. Nhưng Minh Hà lắc đầu nói, không phải là tà ma yêu đạo đâu. Tiếng sáo thanh trong giữa cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ này, chủ nhân của nó phải là một người thanh cao. Ngay lúc ấy trên trời cao có một đôi bạch hạc bay từ hướng tây nam, vừa qua đầu họ đáp xuống cánh rừng tùng nơi vừa phát ra tiếng sáo. Bọn họ thấy lạ, ai nấy ngầm phòng bị tiến về nơi đó. Nấp sau khe đá đưa mắt nhìn vào, thì ra khe suối nọ sau khi vòng qua vách đá thì bỗng trở nên rộng hẳn ra gấp mấy lần. Bên trái vẫn là cánh rừng tùng bách cổ thụ, còn phía bên kia khe nước là một vùng kỳ phong quái thạch, bầy la liệt, trúc hoa liễu rủ như phủ che kín cả. Thế núi đến đó cũng thấp dần, cho đến bên khe nhô lên là một đỉnh nhỏ cao chừng mấy trượng. Đỉnh núi khá bằng phẳng, rộng chừng một mẫu. Trên một phiến đá trên đỉnh núi đó có một người mặc y phục trắng đang ngồi ngắm trăng thổi sáo. Trước mặt người đó là một chú hạc đang rỉa lông, còn phía sau là chú khác đang uống nước. Mấy cô gái vừa định chạy tới ra mắt người đó thì bóng người áo trắng đứng lên bước về phía sau núi. Đôi bạch hạc kia cũng một trước một sau bước theo. Mấy cô gái nọ vội phi thân tới bên bờ suối. Thấy nơi đó tùng trúc xanh rì, suối đổ như thác, cảnh thế thần tiên làm cho tâm hồn họ thanh thản hẳn. Ở phía sau cỏ dại mọc đầy cao hàng thước, màu sắc hài hòa như một đám mây ngũ sắc, ngàn ngát hương thơm. Những tảng đá ngổn ngang chọc thẳng lên trời như những thanh kiếm dựng đứng. Gần dốc núi có những cây hoa quế xanh ngắt, hoa nở thơm lừng. Giữa những cây thủy dương là một ngôi lầu, trước lầu là một dậu hoa sắc màu rực rỡ. Căn lầu đó có hai tầng, lầu trên phía trước là bình đài rộng mấy trượng, lối kiến trúc tinh xảo. Cạnh lầu là chuồng hạc, cặp bạch hạc lúc này đang đứng trước cửa chuồng rỉa lông cho nhau. Thấy người tới cũng chẳng thèm để ý. Minh Hà và các cô gái thấy bà Y Ninh không có ở trong động mà ở trong tòa lầu đó thì lấy làm lạ. Uyển Nhi vội vàng bước lên trước hàng dậu, ngẩng đầu lên định mời chủ nhân ra nói chuyện thì chợt thấy sau gáy có tiếng gió rít. Cùng lúc đó Vưu Thái Luyện đã gọi to lên, tiểu muội chú ý phía sau. Uyển Nhi vừa quay đầu lại đã thấy đôi bài hạc lao tới, con trước mổ thẳng vào đầu nàng. Uyển Nhi vội lách mình qua bên tránh thì con sau đã đưa chân quắp tới, thấy mạnh vô cùng. Mới đầu thì Uyển Nhi coi thường đôi bạch hạc nọ, nhưng mấy lần suýt trúng đòn của nó thì đã biết tài, kinh ngạc vô cùng, đặc biệt là sự phối hợp rất ăn ý của chúng. Uyển Nhi tuốt kiếm, bầu nghĩ thầm phải dạy cho cặp hạc này một bài học, liền quát to, đồ xúc sinh kia, nếu không chịu lùi lại ta đây sẽ xuất thủ ngay. Nói xong Uyển Nhi thi triển thất cầm kiếm pháp của bạch y thần bà, cùng đôi bạch hạc giao tranh đúng là tưng bừng. Thấy đôi hạc tiến thoái công thủ rất quy củ nhịp nhàng, biết chúng đã được huấn luyện chu đáo, Uyển Nhi liền thi triển khinh công thượng thừa để đấu với đôi hạc này hết sức ngoạn mục. Đã mấy lần Uyển Nhi suýt chém mất đôi chân bạch hạc, vậy mà bạch y nhân nọ vẫn cứ ẩn ở trong lầu không hề động tĩnh. Hiểu Hà lấy làm lạ, bước thẳng tới trước hàng rào cất tiếng gọi chủ nhân. Lập tức có hai tiểu hài đồng trưng 7-8 tuổi mặc áo đỏ và áo trắng giống như kim đồng ngọc nữ, bắn vút xuống đất cười hì hì trông vô cùng dễ thương. Cả hai đứng trong hàng rào thấp bé quá, bị hàng rào che khuất cả. Trong tay chúng cầm que tre dài chừng hai thước làm kiếm đánh nhau. Hiểu Hà cất tiếng cười hỏi, này hai vị tiểu huynh đệ, có người lớn ở nhà hay không? Lúc đó hai đứa trẻ mới chịu dừng tay, đứng nhìn ra ngoài rào thấy Uyển Nhi đang cùng bạch hạc giao đấu ác liệt, trong đó có một chú hạc bị thương. Cô bé vội kêu lên, ca ca, cô ta định giết đôi bạch hạc của chúng ta kìa. Cậu bé nói to, đố cô ta dám, để ta trị cho một trận. Ngay lúc đó vừa nghe tiếng nói và thấy đôi trẻ nọ, cặp bạch hạc kêu to một tiếng cất cánh bay đi liền. Uyển Nhi thấy đôi bạch hạc nọ bị động bay mất thì tức giận vô cùng, quay lại xông tới vung kiếm tấn công đôi trẻ nọ. Chú bé thấy đường kiếm của Uyển Nhi phóng tới thì cau mày lách người né sang bên. Ngay lúc đó cô bé cũng bước tới đứng song song với anh mình. Uyển Nhi đánh hụt một kiếm, quay lại thấy cô bé nọ hai tay chống nạnh, trợn mắt quát, đồ không biết xấu hổ, người ta tay không mà mình lại dùng kiếm, thế mà cũng vinh váo hùng hổ, đẹp mặt nhỉ. Uyển Nhi bị mắng tức đỏ cả mặt quát, được, bổn cô nương không thèm dùng kiếm cũng dư sức thu phục các người. Cậu bé nhân lúc Uyển Nhi tra kiếm vào vỏ, hữu trường bảo vệ ngực, tà chỉ đâm vào hông của Uyển Nhi, chiêu thức rất tinh tế, miệng thì nói với cô bé kia, muội muội, còn nói với họ làm gì nữa, cái đồ vô lễ này chúng ta phải dạy bảo cho một bài học. Uyển Nhi thấy cậu bé còn quá nhỏ thì khinh thường, chợt tay cậu ta đến gần mới dùng thế độc long thám trào chụp vào cổ tay cậu ta. Nào ngờ cậu bé hết sức cơ trí, tay trái hạ xuống lắc qua thì hữu trường đã đẩy mạnh một thức. Uyển Nhi lách người để tránh thì lập tức cậu bé cũng lướt theo, song trường cũng phát nhanh không thể tưởng. Uyển Nhi dùng thế vân hoa phát liễu xoay tay chụp lấy hai tay cậu ta thì đã thấy cậu ta biến trường thành chỉ phóng thẳng vào hai đùi mình. Uyển Nhi đành phải xoay người lùi lại mới tránh khỏi thế chiêu của cậu bé kia, mà trong lòng không phục vô cùng. Minh Hà thấy cậu ta chừng ấy tuổi mà võ công đã tinh diệu như vậy thì kinh ngạc tự nhủ, không biết người dạy cậu bé ta tài nghệ cao thâm mức nào. Nghĩ thế nên Minh Hà đứng yên quan sát trận đấu giữa đôi trẻ nọ. Uyển Nhi bị cậu bé bức lui liên tiếp, vừa thẹn vừa tức, đã không còn dám khinh thường nữa. Vận đủ nội lực đồng thời, cùng lúc vung song trường đánh thẳng vào đầu và hông cậu bé kia, khiến cậu ta đang ở quá sát Uyển Nhi, không kịp đón đỡ, đành phải nhảy lùi lại để tránh đòn. Lập tức Uyển Nhi lướt theo, tà chỉ điểm vào vai cậu bé. Cậu ta rụt vai lại, đồng thời cô bé cũng kêu lên: "Ca ca, tránh về bên trái." Quả nhiên cậu bé đó vòng sang bên trái, vung chảo chụp vào đùi trái của Uyển Nhi. Tuy không đủ kinh lực, nhưng cũng làm Uyển Nhi cảm thấy khá đau, phải lắc lưng, trượt chân sang phải. Lập tức cô bé kia lại kêu lên: "Ca ca, vòng sang phải." Cậu bé lướt tới ngay mé phải, Uyển Nhi thầm nhủ trong bụng: "Khá lắm, lần này ta không còn mắc lừa nữa đâu." Uyển Nhi thấy cậu ta lách người sang bên phải thì vận công, song trường theo thái cực, một cao một thấp, đẩy ra một luồng trường phong chụp kín hướng tiến của cậu bé nọ. Cậu bé cũng rất linh hoạt, vừa phát hiện thấy trường phong của đối thủ thì lập tức nương thế ngã người về sau, lội mấy vòng tránh khỏi. Tuy vậy đầu vai cũng bị trúng đòn. Cậu ta vừa vùng đứng lên thấy đau quá bật lên tiếng khóc. Uyển Nhi thấy vậy thì đứng lại cười. Cô bé kia liền cất tiếng mắng ngay: "Đồ xấu xí, dám khi dễ ca ca của ta sao?" Dứt lời nhảy xô về phía Uyển Nhi. Cô bé ấy vung tay vung chân đá đánh cao cấu loạn xị. Uyển Nhi cố lách mình né tránh và chú ý quan sát thì thấy không phải cô bé đó đánh đá lung tung loạn bậy, mà bên trong cách đánh đó tiềm ẩn những chiêu thức rất khó hóa giải. Vì cách đánh loạn xạ đó làm cho đối phương không nhận biết nguồn gốc môn phái, dễ chủ quan khinh địch mà bị mắc lừa. Uyển Nhi còn chưa kịp xoay sở thì hông bên trái đã bị cào trúng, tà áo cũng bị chụp trong tay cô bé. Uyển Nhi tức tối quát to: "Này, là ngươi tự tìm đến, đừng trách ta." Nói xong Uyển Nhi lách người đưa hữu trường vỗ vào đầu vai cô bé, còn tà chỉ điểm vào ngực cô ta nhanh như chớp. Đó là một tuyệt kỹ của Vô Tướng Cốc. Trong lúc quá giận, Uyển Nhi vô tình xuất chiêu. Vô Tướng chỉ mới nhìn có vẻ không mang kình lực, nhưng ngay cả võ lâm cao thủ cũng khó tránh nổi, nếu chúng không chết cũng trọng thương. Phật gia ban nhược luận cho phép giới không là vô pháp vô ngã vô tướng, cho nên thật ra gọi Vô Tướng thần công cũng chính thị là ban nhược thần công. Vô Tướng chỉ cũng chính là ban nhược chỉ. Nhìn thấy Uyển Nhi hạ độc thủ, Minh Hà vội kêu to: "Uyển Nhi, ngươi quên lời sư phụ dạy rồi sao? Không được hạ độc thủ." Uyển Nhi nghe thấy vậy chợt tỉnh ngộ, dừng chỉ lại, ngay lập tức soạt một tiếng, tà áo ngoài của Uyển Nhi đã bị cô bé nọ xé rách, để lộ bộ áo da bên trong của Uyển Nhi ra. Cũng ngay lúc đó từ trên lầu vang lên tiếng quát: "Dừng tay lại!" Rồi từ trên lầu một nữ lang áo trắng bay người ra, nhẹ nhàng đáp xuống, chỉ trừ có Uyển Nhi và Linh Nhi, mọi người đều nhận ra người đó. Vũ Thái Luyện kêu to: "Sư tỷ!" Trương Hiểu Hà thì kêu lên: "Đại tỷ tỷ sao?" Dương Minh Hà thì lướt tới, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: "Họ Bạch kia, người khinh người thái quá rồi. Mỹ phụ áo trắng đó chẳng phải ai khác, chính là toàn cung chủ nhân ngày nào, Bạch Đạm Hà." Minh Hà rất giận người đó, vừa gặp mặt đã muốn đánh ngay, nhưng Đạm Hà đã bước tránh qua một bên, mỉm cười nói: "Muội muội, sao mới gặp ta mà đã định đánh nhau rồi sao?" Minh Hà nói: "Bạch Đạm Hà, cho dù là võ công của ngươi có quan xuyên thiên hạ đi chẳng nữa thì cũng không được khinh người như vậy. Đệ tử của Vô Tướng Cốc không cho phép ai khinh biệt cả." Ngay lúc đó Hiểu Hà và Vưu Thái Luyện vừa chạy tới bên Bạch Đạm Hà. Hiểu Hà nói: "Minh Hà tỷ tỷ, xin đừng hiểu lầm." Thái Luyện cũng chen vào nói: "Minh Hà tỷ tỷ, đều là người nhà cả mà, đùa với nhau một chút thôi." Đạm Hà cũng cười nói: "Đại muội, tỷ muội chúng ta đùa với nhau một chút mà thôi, đừng giận nữa." Ngay lúc đó cậu bé bị đánh khóc, lúc này cũng toét miệng cười: "Cô nương kia sao mà lắm lông đến vậy, xấu quá đi mất." Nghe nói thế, Uyển Nhi nhìn xuống thấy vạt áo trước của mình đã bị rách mất, lộ cả bộ quần áo da thú ra, bực quá rồi mặt vào lòng Minh Hà khóc ầm lên. Điều đó càng làm cho Minh Hà thêm giận, nàng chỉ mặt Bạch Đạm Hà nói: "Đùa hay đấy, hiểu lầm sao? Rõ ràng ngươi quá coi thường ta. Cũng được thôi, bữa nay ta muốn biết tài nghệ thất ẩn ra sao. Còn hai cô kia, các cô cũng chẳng coi ta ra gì. Thôi được lắm, cả ba người hãy đứng vào một phía, cùng vào luôn một thể đi." Thấy sư thể bỗng căng thẳng như vậy, hai đứa bé đứng nép vào sau Bạch Đạm Hà, còn Linh Nhi nép sát vào Uyển Nhi. Uyển Nhi kinh ngạc kêu lên: "Sư tỷ!" Uyển Nhi vừa cất tiếng đã bị Minh Hà trừng mắt quát: "Cái gì? Danh dự của sư môn đều bị ngươi làm mất cả. Thử hỏi ngươi còn ăn nói thế nào với sư phụ đây? Còn khóc lóc nỗi gì?" Bị mắng bỗng Uyển Nhi nổi khùng lên, vụ đuổi theo cô bé đã xé rách áo mình. Không hiểu cô bé đã thi triển thân pháp gì mà chỉ thấy cô ta chạy loạn xị. Uyển Nhi đuổi theo mãi không được, đuổi nhanh thì chạy nhanh, đuổi chậm thì chạy chậm. Miếng vải áo của Uyển Nhi trong tay cô bé cứ lất phất theo gió. Minh Hà bỗng nóng mặt, hứ một tiếng tung người đến, đang còn lăng không, Minh Hà đã quát: "Uyển muội, không biết xấu hổ, còn cố làm mất mặt sư môn sao? Đi thôi." Uyển Nhi nghe thấy vậy hầm hực cất người lao theo. Linh Nhi cảm thấy rất quý mến Uyển Nhi, vì thế cũng vận khinh công chạy đuổi theo hai tỷ muội họ. Hiểu Hà và Vũ Thái Luyện thấy vậy thì đau buồn rơi lệ: "Bạch tỷ tỷ, làm sao bây giờ?" Bạch Đạm Hà buông một tiếng thở dài nói: "Xem ra thì Đỗ Ngọc tiểu đệ còn gặp nhiều khó khăn. Ta thật không ngờ Minh Hà đại muội lại cố chấp đến như vậy. Thái Luyện nói, chẳng phải một mình Minh Hà đâu, sư tỷ cũng vậy. Lúc này Minh Hà và Uyển Nhi tức tối bỏ đi. Hai đứa bé nọ cười hì rồi nói, cô, chúng cháu giỏi chưa kìa, chọc cho họ giận đi rồi. Nhìn thấy miếng vải áo của Uyển Nhi trong tay cô bé, Đạm Hà biến sắc mặt nói, hỏng hết, việc bé xé ra to rồi. Ta vốn dĩ chỉ muốn làm cho Minh Hà bớt kiêu càng đi, nào ngờ Cẩm Nhi lại sẽ rách áo người ta như vậy. Vưu Thái Luyện nói, thôi, chúng ta mau đuổi theo về Đông Biệt Sơn Trang, may ra còn kịp giữ chân Minh Hà tỉ tỉ lại. Bạch Đạm Hà thở dài, không ích gì đâu, theo ta thì Minh Hà không quay lại trốn đó, Minh Hà chắc chắn là về thẳng Vô Tướng Cốc ở Tần Lĩnh Sơn rồi. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Cả Hiểu Hà và Vưu Thái Luyện đều hỏi như vậy. Bạch Đạm Hà nói, chẳng sao đâu, nếu có duyên cô nương đó sẽ quay lại, còn nếu vô duyên thì ta đuổi theo cũng vô dụng mà thôi. Hai đứa bé vẫn chưa hiểu ra điều gì nghiêm trọng, tiếp tục cười nói, hỏi mọi người xem chúng biểu diễn có hay hay không. Bạch Đạm Hà lạnh giọng nói, hai cái gì, làm cho mọi việc rối tinh cả lên mà còn thích lắm đấy sao? Cả hai đứa Tiêu Nghiểu lầu bầu nói, cô bảo làm như vậy sao bây giờ lại trách chúng con, lạ quá đi mất. Nói xong hai đứa dắt tay nhau bỏ lên lầu. Bạch Đạm Hà quát, quay lại. Cả hai đứa nghe Đạm Hà quát liền phi thân trở xuống hỏi, còn phải làm gì nữa? Đạm Hà gắt, các người không phải chào hai cô nương này sao? Thế là hai đứa bé nọ vội vàng vòng tay chào hai cô gái nọ, mỗi cô kéo một đứa vào lòng rồi cười nói, Hà huynh muội đúng là đáng yêu, tên gọi là gì vậy? Bọn chúng không trả lời mà nhìn Đạm Hà, nàng cười nói, hai đứa là con của Đoan Hỷ sư đệ, cậu này là Hầu Kiếm Thanh, còn cô bé này là Hầu Cẩm Quyên, rất nghịch ngợm. Sau khi hai đứa bé đi rồi, Thái Luyện hỏi thăm sư phụ và hỏi vì sao Bạch Đạm Hà lại rời Hư Vô Đảo đi Thái Hồ. Đạm Hà thở dài nói, ta đến đấy là vì một lời ước hẹn, người trong giang hồ chẳng yên thân được đâu. Họ hỏi lại, là hẹn với ai, có việc gì liên quan đến giang hồ vậy? Đạm Hà nói, Hà muội còn nhớ chiếc lâu thuyền toàn cung của ta hay không? Nó bị xiết mất rồi. Hiểu Hà nói, sao, ai dám bắt chiếc toàn cung lâu thuyền đó? Là Kim Phát Ban Thiền. Vậy sao tỷ tỷ không lại Xích Thành Tiên Quán mà lại đến đây? Đạm Hà nói, lão ma đầu đó hẹn đến Thái Hồ nhận lại chiếc thuyền, nếu như ta có cách lên được con thuyền đó. Hiểu Hà lại hỏi, với công lực của tỷ tỷ thì việc đó đâu có gì khó. Đạm Hà nói, không đơn giản vậy đâu, toàn bộ lực lượng tà phái đã đến Thái Hồ, chẳng mấy lúc nữa bão tố sẽ nổi lên, chúng ta chỉ còn biết chờ dung tố ập đến mà thôi. Còn các ngươi vì sao lại mò đến đây? Hiểu Hà nói, nghe nói có một lão yêu đạo ở Tông Đa Thuyền Bang, nên từ mỗi tới đó để dò thám xem bọn chúng là ai. Đạm Hà nói, đáng tiếc là các muội đến hơi muộn rồi, hầu hết các ma đầu đều đã tới, gần như toàn bộ huyền cung đã có mặt nơi đây, nhưng hiện nay chúng đã phân tán ra khắp các nơi kín đáo ẩn nấp, chuẩn bị thực hiện âm mưu nào đó. Bỗng có một tiếng hạc kêu lên và tiếng kiếm nhi vàng lên, cô mau lại xem thử ai đã làm thương tổn tiên hạc của chúng ta. Ngay lúc đó hai cánh hạc đáp xuống, một con đã bị trọng thương được con kia cắp về, ngã ngay ra đất, trong miệng có ngậm một phong thư. Đạm Hà vội dở thư ra xem có mấy hàng chữ, Đông Biệt Sơn Trang đang nguy biến, hy vọng mau đến cứu viện. Linh Hạc đã giúp đỡ trợ chiến, một con bị trúng độc nhưng được cứu thoát và cho thuốc dài, chừng 2 giờ sau sẽ tỉnh lại. Thư không để tên người gửi mà chỉ vẽ một cái hồ lô rượu, một cái tẩu trúc, mọi người đoán mãi không ra nhân vật nào. Đạm Hà lo lắng nói, không cần phải suy đoán nữa, hãy mau mau đến đó, chớ chậm trễ sẽ xảy ra chuyện đáng tiếc.